cậu quả thật nhắm vào chiếc giày đó. Sau khi bà lão nói điều này, anh trai nhìn bà ta với vẻ giễu cợt. Bà lão liếc nhìn anh trai, cười lạnh nói, tiểu tử, như vậy không được đâu. Ta dù sao cũng là bậc tiền bối của cậu, dám lừa ta. Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao anh trai vừa ra khỏi phòng lại nói rằng bà lão đã lấy trộm thứ gì đó. Hóa ra là anh trai đoán mò. Nhưng tục ngữ có câu, làm điều xấu sẽ bị chột dạ. Không ngờ rằng anh nói một câu như vậy đã có thể lừa được lão Phật ra. Bậc tiền bối đi trộm đồ, tôi cũng mới thấy lần đầu. Tính khí của anh trai thế nào? Làm sao chỉ vì một lời chế nhạo có thể làm anh sợ hãi? Đây không phải là ăn trộm, mà là lấy lại. Bà lão nói. Mọi người đừng giận, đừng giận. Ở đây có hiểu lầm gì đúng không? Đều là người nhà cả, đừng làm mất hòa khí chứ. Coi như nể mặt bàn ra tôi đi. Bàn tử cũng bị dọa cho ngơ ngác. Anh ta lập ta bước ra ngăn cản anh trai và bà lão, không muốn tiếp theo xảy ra mâu thuẫn gì. Sau khi nói xong, anh ta nhanh chóng nháy mắt với tôi và ra hiệu cho tôi mau khuyên can, giải tán cuộc tranh cãi. Tôi nghĩ mặc dù bà lão nói chuyện rất khó nghe, nhưng sau khi cô bé kể xong chuyện của bà với ông nội, tôi cảm thấy bà ta rất dễ thương. Những lời lẽ gay gắt của bà chẳng qua là sự oán giận đối với ông nội tôi. Hơn nữa, không ai muốn đắc tội với bà lão nhỏ mọn, tính khí thất thường và có xuất thân đáng sợ này. Tôi nhanh chóng bước ra ngoài và nói, dĩ hòa vi quý, dù sao cũng là người một nhà. Lúc này mẹ tôi cũng bước ra kéo anh trai tôi. Anh tôi thở dài nói, thật ra ngay từ khi nhìn thấy con mèo này, tôi đã biết có liên quan đến chiếc giày đó. Tôi vốn dĩ chiếc giày đó chỉ là vật định tình của ông và bà. Khi anh trai nói lời này, sắc mặt của bà lão thay đổi. Bà nói nhảm, ta còn chưa chết. Bà lão sửng sốt, khiến anh trai nhất thời không nói nên lời. Thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói, chỉ là một chiếc giày, nhưng là vật yêu quý của ông nội, bà muốn lấy đi, ít nhất cũng phải có lý do. Ai nói với cậu đây là vật yêu quý của ông nội cậu? Bà lão nghe vậy càng tức giận hơn, trong không khí đầy mùi giấm chua, ý chỉ sự ghen tuông. Lúc này tôi cũng không hiểu, vốn dĩ nghĩ giống anh, nhưng bây giờ xem ra chiếc giày này không phải của bà ta, mà là của một người khác. Tôi không khỏi thở dài, lúc ông còn trẻ thật lợi hại, có bao nhiêu là hồng nhan chi kỷ. Và lại hồng nhan chi kỷ này còn là một người giàu có. Cho dù có liên quan hay không, bà đưa ra một lý do để mang nó đi. Anh trai nói. Bà lão liếc nhìn anh trai, rồi nhìn chúng tôi, cuối cùng thở dài và nói, mang ghế của ta đến đây. Bà lão ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ. Bà lấy chiếc giày từ trong túi ra, ánh mắt bà nhìn chiếc giày gần như nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhìn bà ta như vậy chắc chắn với suy đoán của mình, chiếc giày này chắc chắn là của người phụ nữ khác của ông. Hồi đó, ông nội các cậu là người xuất chúng trong nhóm người trẻ tuổi ở quỷ đạo, ta cũng vậy. Ngay cả giáo chủ quỷ đạo cũng nói hai chúng ta là kim đồng ngọc nữ, ta không sợ xấu hổ, ta thích ông ta, cũng muốn gả cho ông ta cũng cảm nhận được ông ta rõ ràng cũng thích ta. Nếu như không phải sự xuất hiện của yêu tinh này, ông ta chắc chắn sẽ cưới ta. Tính khí của ta có hơi cọc, không giống yêu tinh này biết cách nịnh người khác. Diệp Giang Nam là một tên ngốc, bị tiểu yêu tinh này xoay như trong chóng. Kết quả là, tiểu yêu tinh này là một thành viên của Ngọc Hoàng Đạo, tiếp cận ông ta là có mục đích, muốn biết bố cục của quỷ đạo. Sau đó bị giáo chủ phát hiện và giết chết, nhưng không ngờ tên Diệp Giang Nam này bình thường cẩn thận lại là một người trọng tình. Vì người phụ nữ này mà cắt đứt với quỷ đạo, nếu không phải ta cầu xin cho thì ông ta đã mất mạng từ lâu rồi. Bà lão hung hăng nói. Lúc này, tôi phải vô cùng khâm phục bà lão này. Có người cho dù lúc trẻ vướng mắc chuyện tình cảm, nhưng khi về già cũng buông bỏ. Nhưng bà lão này dường như không những không buông bỏ mà còn oán trách ngày càng nặng. Người phụ nữ đó là bà nội của chúng tôi đúng không? Anh trai hỏi. Bà lão hung hăng gật đầu, sau đó gần như đau lòng nói, bà ta vừa mới mang thai đã bị giáo chủ xử tử cùng với đứa con trong bụng. Nếu không có ta, liệu bà ta có sinh ra đứa con của Diệp Giang Nam? Lời của bà lão thực sự làm tôi sợ hãi. Bà tôi đã chết khi đang mang thai bố tôi. Phải chăng nhờ vào bà lão này mà người chết đã sinh con? Diệp Giang Nam lúc đó bị giáo chủ giam giữ. Vì người phụ nữ đó, ông ta dùng Mỹ Nam kế để lừa ta, nói rằng nếu ta giúp hắn, họ Diệp sẽ cưới họ Lý làm vợ. Ta cũng thật ngu ngốc, vì hắn ta mà đánh cắp chìa khóa quan tài đầu rồng của giáo chủ, khiến cho giáo chủ chết thảm và quỷ đạo bị tan đàn xẻ nghé. Tất cả những điều này đều là vì người phụ nữ đó. Chính cô ta đã vào quan tài đầu rồng, mới có thể giúp cô ta trong trạng thái không sống không chết, còn sinh ra Diệp Thiên Hoa. Ta trở thành tội nhân của quỷ đạo, nhưng vì hắn ta đã chịu đựng tất cả những điều này. Sau đó ta yêu cầu ông ta thực hiện lời hứa của mình, nhưng ông ta liên tục né tránh, hết lý do này đến lý do khác. Cuối cùng hắn thực hiện lời hứa, họ Diệp sẽ cưới họ Lý làm vợ, nhưng hóa ra lại là Diệp Thiên Hoa cưới mẹ của các cậu. Bà lão hung hăng nói. Bà nói xong, tôi sửng sốt, cả anh trai tôi cũng sững sờ, Ban Tử cũng đờ người một lúc, đột nhiên anh ta phì cười, nhưng lại không dám cười trước mặt bà lão, nên anh ta vội vàng bịt miệng, nhưng lại không nhịn được, cuối cùng cũng buông ra một loạt tiếng cười. Bà lão nhìn chằm chằm vào Ban Tử và nói, buồn cười lắm hà. Đúng vậy, à không, chẳng buồn cười chút nào, ha ha ha. Bà nói xem lão Diệp quá nham hiểm, đúng là không ra gì. Lão Phật gia nếu tôi là bà, cầm dao đến chém ông ta thành từng mảnh rồi, như vậy là quá hời cho ông ta còn gì. Nghe nói lúc còn trẻ sự xinh đẹp của bà thắng cả Tây Thi và Điêu Thuyền, ông già này đúng là không có mắt. Ban Tử cười nói. Anh ta biết nịnh bà lão, bà ta đã tha thứ và còn cười nói, ta đã chịu đựng chuyện này cả đời rồi, nhưng khi chết rồi vẫn muốn được chôn cùng nhau. Sao ta nhịn được, ông ta còn coi ta ra gì không? Cho nên mấy ngày trước ta mới bảo Đại Hắc đến xem tình hình, Diệp Giang Nam mưu mô như vậy, ai biết ông ta chết thật hay chết giả. Nếu Diệp Giang Nam chết thật, ta sẽ khiến hắn thành xác sống và hủy hoại danh tiếng của hắn trong suốt quãng đời còn lại. Kết quả đúng như dự đoán, ta biết rằng ông ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Áo quan phối với giày thêu, quả nhiên là tuyệt vời. Ta sẽ không để ông ta đạt đồng chí nguyện vọng. Ta đã đóng sẵn một chiếc quan tài để chôn cất chung, còn ông ta thì trốn trong 12 hang quỷ, nghĩ mọi chuyện dễ vậy sao? Vừa rồi thật ra tôi cũng muốn cười, nhưng sau khi nghe những lời nói của bà lão, tôi đột nhiên không cười được nữa, thậm chí còn cảm thấy bà lão có chút đáng thương. Dù thế nào đi nữa tôi cũng đồng ý với lời nói của Ban Tử, cho dù ông nội có lý do gì, nhưng đối xử với bà lão như vậy, đúng là không phải đạo. Cùng nhau chôn cất, lão già đó đã hứa với bà điều gì? Ban Tử vẻ mặt tiếc nuối hỏi. Nếu ông ta không nói kiếp này không có duyên, kiếp sau sẽ gặp lại, ta đã giết ông ta từ lâu. Kết quả ông ta lừa bà đây. Bà lão nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Tôi nhìn anh trai, trên mặt anh không có biểu cảm gì. Nghe được câu chuyện đau khổ như vậy, chỉ có người đầu gỗ như anh mới có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Anh ơi, hay để bà mang giày này đi đi. Chuyện này là ông nội không đúng. Tôi gãi đầu nói. Anh trai nhìn bà lão, không biết bà đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh trai đột nhiên nói, những lời bà nói đều là sự thật sao? Bà lão sắc mặt thẳng thắn nói, cậu không phải do tên họ Tôn đó huấn luyện thành Thủy Quỷ Vương có thể tiến vào 12 hang quỷ sao? Cậu đến đó lôi lão già đó ra hỏi cho ra lẽ đi. Tốt nhất là bà đừng lừa tôi, anh trai nói. Nói xong, anh xua tay nói, mang đi thì mang đi, nhưng nếu một người không thích người kia thì chôn chung có ích gì chứ? Ban Tử chỉ vào anh trai nói, Tôn Trọng Mưu, cậu biết cái búa gì? Cậu biết yêu sao? Vậy anh biết sao? Anh trai hỏi Ban Tử. Ban Tử nhất thời không nói nên lời. Ngay khi tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, bà lão đã lấy giày đi và không cho quần áo của ông nội chôn cùng với chiếc giày, cũng xem như kết cục viên mãn. Ai ngờ lúc này Trần Đông Phương và Lý Thanh đột nhiên bước vào. Họ bước vào sân, bà lão lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy ba người này, hư lạnh nói, các cậu tới đây làm gì? Theo dõi bà đây sao? Đi tới với vẻ mặt xấu hổ nói, Lục Gia vừa gọi điện dặn tôi, xin bà nể mặt ông một chút. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Đây đúng là chuyện tình cầu huyết, theo tình huống bình thường, lẽ ra lúc trẻ bà lão đã thích ông nội, nhưng ông nội lại không thích bà, nên bà lão đã tức giận tìm một người đàn ông lương thiện để kết hôn, sau đó bà thậm chí còn không hề giấu giếm tình cảm của mình với ông nội. Dù suýt tái hôn khi còn trẻ, nhưng đến cái tuổi này mà còn vì sự ghen tuông vớ vẩn từ Lạc Dương xa xôi chạy đến đây kiếm chuyện. Đừng nói đến tình cảm của bà lão với ông nội, mà nói đến người đàn ông mà bà lão đã kết hôn. Ông ta thực sự là một người rất biết nhẫn nhịn, không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy. Ban Tử nói chồng bà ta là người thời nhà Thanh, tôi nghĩ chắc chắn địa vị trong gia đình là phụ nữ nắm quyền đàn ông, nhà Thanh không còn nữa, người thời nhà Thanh chắc chắn cũng không là gì. Không phải vua Phổ Nghi phải mua vé khi quay lại Tử Cấm Thành hay sao? Ai biết được đến, câu nói này đã gây bão trong lòng tôi. Nhân vật mà tôi tưởng là người nhẫn nhịn, hèn nhát hóa ra lại là Lục Gia mà đã từng nhắc đến. Không cần phải nhắc đến thân phận của khái niệm Lục Gia cấp trên của khỏi nói cũng biết, tôi gần như không dám nghĩ tới. Người đàn ông như vậy sao có thể chịu đựng được việc vợ mình thích người đàn ông khác, thậm chí còn ghen tuông với người đàn ông khác? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất nếu là tôi, tôi thà sống độc thân còn hơn có một người vợ như vậy. Khuôn mặt của bạn Từ đỏ bừng vì kìm nén, và ngay cả khuôn mặt của anh trai cũng thay đổi. Điều này giống như một quả bom rơi vào lòng chúng tôi. Đúng lúc tôi đang nghĩ có lẽ mọi chuyện không như mình tưởng tượng thì bà lão đã chế nhạo A và nói, tôi muốn làm gì thì làm, cần cậu dạy tôi hay sao? Ít nhất thì tôi cũng không nhắc đến tên ông ta, còn cậu bằng cách khuyên răn, thực sự đã đem tên ông ta nói ra và chà đạp dưới chân. A tức giận nói, tôi xin lỗi. Xin lỗi, có ích sao? Cậu hãy nói cho ông ta biết, đừng tưởng rằng ta không biết ông ta muốn gì, tưởng rằng mọi chuyện đều không ai biết sao. Trong chuyện này ông ta đổ thêm dầu vào lửa thế nào, bà đây sớm muộn sẽ tính sổ với ông ta. Bà lão nói rất gay gắt, mắng A như đang mắng một đứa trẻ. Kết quả, A thật sự không có chút nóng nảy nào. Tôi phát hiện bà lão này quả thật là, ở trước mặt bà ta dù là rồng hay là hổ, cũng phải khoanh chân nằm xuống. Người khôn ngoan như A, ở trước mặt bà ta bị mắng đến không ngóc đầu lên được. Một lúc sau, bà lão mới nói, các cậu đã biết chuyện rồi, vậy thì hãy động quan đi. Nếu một ngày nào đó ông già đó đi ra, hãy báo cho ông ta biết là có một bà lão ở Thiên Tân không chết mà chống mắt lên đợi ông ta, xem ông ta có thể trốn được bao lâu. Bà lão nói xong liền đi thẳng ra cửa lên xe. Trước khi lên xe, cô bé lè lưỡi chào tôi rồi vẫy tay chào. Sau khi đoàn xe của họ rời đi, tôi cười khổ với bản tử và nói, chết tiệt, sao tôi lại có cảm giác như mình đang mơ vậy? Bản tử nhún nhún vai nói, ai lại không chứ? Thế giới này quá nhỏ. Lòng ngưỡng mộ của tôi đối với lão già này quả thực giống như dòng sông vô tận vậy. Lão Phật gia ở Thiên Tân, vợ của Lục gia ở Bắc Kinh nhớ ông ta cả đời, mà ông ta thực sự trốn ở một nơi nghèo nàn như phục địa câu này cả đời. Tôi chạm vào điếu thuốc đang định châm lửa thì có một chiếc bật lửa đi tới. Nhìn qua thì thấy là A, tôi nhanh chóng đưa tay ra che lửa tỏ ý tôn trọng. Sau khi châm lên, ông ta mỉm cười với tôi và nói, xin lỗi, đã làm mọi người chê cười. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục gia sao có thể nhẫn nhịn được? Bàn tử nói. A cười khổ, Trần Đông Phương cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. A lắc đầu cười nói, mỗi nhà mỗi cảnh. Dì thích người khác, nhưng Lục gia vẫn theo đuổi dì từ lúc trẻ đến giờ. Tôi cũng hỏi qua Lục gia thế nào. Lục gia nói rằng năm đó khi dì gả cho ông ấy, có ba điều kiện. Các cậu đừng cười, khi còn trẻ, dì ấy rất xinh đẹp. Lời nói lúc còn trẻ sự xinh đẹp của bà thắng cả Tây Thi và Điêu Thuyền là sự thật. Tóm lại, chuyện này không thể nói rõ chỉ qua hai ba câu nói được. Nhưng điều tôi không ngờ là vợ của Thiên Hoa lại là con gái của dì tôi. Trái đất này thực sự quá nhỏ. Nhỏ không? Không hề nhỏ chút nào. Không phải con cháu của Trần Cận Chi vẫn đang làm việc dưới quyền của ông sao? Quách Trung Dung của quỷ đạo chết quá vội vàng, để lại quá nhiều chuyện không thể giải thích được. Trong giới này nhìn thì có vẻ như rất lớn, nhưng thực tế thì rất nhỏ, chỉ xoay quanh chuyện này thôi. Đừng giả vờ bối rối như không hiểu gì. Bàn ra tôi sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết chuyện này thôi. Bàn tử nói với A. A nhìn bàn tử đầy ẩn ý, cuối cùng đưa tay về phía tôi. Tôi bắt tay. Ông ta nói, bàn gia nói đúng, lão Diệp là bạn của dì và Lục gia, còn Thiên Hoa là anh em với tôi, chúng tôi mãi mãi là bạn. Hãy mau chôn quần áo của lão Diệp càng sớm càng tốt, đã gần trưa rồi. Tôi gật đầu và gọi cho Trần Thanh Sơn. Sau đó, Trần Thanh Sơn dẫn theo Trương La, một người hàng xóm trong thôn, tôi đi trước cầm bài vị, còn anh trai thì khiêng quan tài cho ông nội. Sau khi chôn cất ông nội, mọi người ở lại dùng bữa ở nhà tôi. Bây giờ trong thôn bàn tán nhiều nhất là chuyện về bà lão. Chủ đề về bà ta quá nhiều, có tiền, nham hiểm và quan trọng nhất là bà ấy là bà ngoại tôi. Đương nhiên, trọng tâm thảo luận của dân làng đã đến hồi kết, đương nhiên là để xác nhận xem bà lão có phải là bà ngoại tôi hay không. Tôi không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mặc nhận. Lúc này mọi người trong thôn không ai không chú ý về tôi, có lẽ trong mắt dân làng, gia đình vốn nghèo khó của tôi đã trở nên khá giả nhờ sự trở về của anh trai. Bây giờ tôi có một người bà cường thế như vậy, quả thực là một bước lên mây, còn tôi chỉ có thể mỉm cười cay đắng đáp lại, không có chút vui vẻ nào. Sau khi tiễn mọi người về, tôi nằm trên ghế sofa, cảm thấy kiệt sức. Một lúc sau, mẹ tôi bước vào phòng, tất cả chúng tôi đều nhìn bà, thực ra chúng tôi đều muốn mẹ có thể giải thích một chút. Nhưng mẹ quá yếu đuối và thích khóc. Ý của chúng tôi là nếu mẹ muốn nói thì nói, không muốn nói thì không ai có thể ép buộc. Tôi và anh trai lúc này không thể mở miệng hỏi thêm gì, thay vào đó, bàn tử bị đẩy ra ngoài, đứng dậy gãi đầu nói, tôi và Diệp Tử cũng coi như anh em, nên gọi cô một tiếng gì, rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Mắt mẹ tôi lập tức đỏ lên, bàn tử nhanh chóng giơ tay nói, Dì, nếu dì không nói được thì thôi, chúng tôi cũng chỉ là tò mò mà thôi. Mẹ tôi lau nước mắt nói, đây là số phận, chuyện này lúc đó tôi không biết, nhưng có lẽ anh tôi biết. Cho nên khi Thiên Hoa đến nhà tôi, anh trai đã cố ý làm khó ông ấy. Kết quả là mấy chục người thuộc hạ của anh trai đã bị Thiên Hoa đánh ngã. Vậy là võ công siêu phàm của chú, trong phút chốc đã thu hút dì ngay lập tức. Bàn tử mỉm cười hỏi. Mặt mẹ tôi chợt đỏ bừng, đó là sự ngượng ngùng của một cô gái trẻ, nhưng mẹ vẫn gật đầu nói. Sau đó, ông ấy hỏi tôi có muốn quay về làm vợ ông ấy không? Tôi đã ngu ngơ đi theo ông ấy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ như một giấc mơ vậy. Bàn tử mỉm cười giơ ngón tay cái lên với mẹ tôi và nói, dì, dì nói đúng. Chú là anh hùng, hồi đó dì thật oai phong. Từ xưa đến nay mỹ nhân luôn xứng với anh hùng, tuyệt đối hoàn hảo. Tôi kéo góc áo của bàn tử ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Không phải anh ta nói sai, mà là không ai trong chúng tôi dám nhắc đến cha tôi trước mặt mẹ tôi. Đây là điểm yếu của mẹ tôi. Có thể trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ có Hàn Tuyết, tôi dần dần hiểu được cảm giác của sự yêu thương. Dù mẹ tôi mê mẩn đi theo cha tôi, một tiểu thư nhà giàu theo cha tôi đến Phục Địa Câu, sau khi cha tôi qua đời, phải mạnh mẽ kiên cường để nuôi sống gia đình. Dù mẹ không nói ra nhưng tôi biết tất cả đều là vì tình cảm của mẹ dành cho cha tôi mới có thể trụ được đến ngày hôm nay. Tôi đứng dậy ôm lấy mẹ, phát hiện tóc mẹ đã điểm nhiều sợi trắng. Tôi nhẹ giọng nói, mẹ, cha con nhất định sẽ về. Mẹ không nghe lời bà ngoại nói sao? Bức tượng đầu rồng có thể khiến người ta bất tử. Chú trụ tử đã có nói, ông nội cũng thừa nhận, cha đang ở trong tượng đài đầu rồng mắt phong thủy. Ông ấy nhất định sẽ quay lại. Ông ấy cũng đã hứa với mẹ rồi, có phải không? Nói xong tôi nhắm mắt lại, không biết cha tôi có thể quay lại được hay không. Nếu ông ấy có thể quay lại, tôi hy vọng đừng quá muộn. Suy cho cùng, người phụ nữ này đã đợi ông 23 năm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Sau khi hạ táng ông nội, thì bà đã trở về Thiên Tân. Đám người của A cũng rời khỏi Phục Địa Câu. Lão Lưu và Đường Nhân Kiệt dường như chưa từng xuất hiện. Phục Địa Câu trở về trạng thái yên bình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn có dự cảm không tốt. Trước khi đám người đó biết được bí mật của quỷ đạo thì tất cả chỉ là tạm dừng chứ tuyệt đối không phải là sự kết thúc. Anh trai ở nhà 2 ngày cuối cùng vẫn chuyển về biệt viện của mình ở Tam Lý Đồn, nói bản thân vẫn thích sống một mình hơn. Khi mọi việc đã lắng xuống, Hàn Tuyết đã mấy lần nói chuyện với tôi biết cô ấy muốn gì. Chính là hy vọng tôi có thể về nhà gặp mặt gia đình cô ấy, nhưng tôi luôn giả vờ như không biết. Không phải không muốn đi, là do tôi thực sự chưa sẵn sàng. Bàn tử sau khi biết chuyện liền mắng tôi một trận, nói tôi không phải là đàn ông. Anh thì biết cái đếch gì? Thứ nhất là tôi cảm thấy sự việc này chắc chắn chưa kết thúc, đám người đó nhất định sẽ có hành động tiếp theo. Thứ hai, anh nhìn Tuyết Nhi tuy ở đây hỗ trợ giảng dạy, nhưng vừa nhìn là biết cô ấy là con gia đình khá giả, nhìn điều kiện của tôi đi. Hàn Tuyết không quan tâm nhưng với thân phận làm cha mẹ ai lại nỡ để nha đầu nhà mình theo một người như tôi. Tôi nói, Tiểu Diệp Tử, cậu đúng là thằng hèn, những điều cậu nói là cái dám gì chứ? Cậu nghĩ xem chuyện này kết thúc hay không thì liên quan đếch gì tới cậu? Tuy rằng cậu là trung tâm câu chuyện nhưng bàn tử tôi cũng không để cậu sứt mẻ, có chuyện gì thì có anh trai cậu gánh vác, bất quá thì vẫn còn bàn ra đây. Trước khi cậu thắp lại cái đèn đã bị thổi tắt của mình thì tất cả những chuyện này đều không liên quan đến cậu. Thứ hai, bây giờ mà cậu vẫn cảm thấy cậu chỉ là thằng quan quen ở Phục Địa Câu sao? Cháu trai của quỷ đạo Diệp Giang Nam, con trai của binh vương Diệp Thiên Hoa, em trai của người vất thi Tôn Trọng Mưu, bà ngoại cậu là lão Phật gia ở Thiên Tân, ông ngoại thì là lục gia lão đại của cái tổ chức đó ở Trung Quốc. Thân phận như vậy lấy bừa một cái nêu ra vẫn sợ không đủ uy tín hay sao? Đường Nhân Kiệt dựa vào lão Lưu mà có thể trở thành người giàu nhất thành phố Lạc Dương. Cậu mà dùng tốt cái mạng lưới quan hệ của mình thì muốn gì mà không được. Kể cả những người khác coi thường cậu, cậu vẫn còn một thân phận đáng tự hào nhất. Cậu biết là gì không? Bàn tử hỏi. Còn cái gì nữa? Tôi hỏi. Nghe bàn tử nói vậy tôi quả thực cảm thấy có chút kích động. Không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc đến cái mạng lưới quan hệ thân thích của gia đình tôi quả thực vô cùng lợi hại. Chính là người anh em của bàn ra đây. Bàn tử khoanh tay lại nói. Suy tôi lập tức ha ha cười lớn. Không thể không nói, nghe anh ta nói vậy tôi cảm thấy vô cùng xúc động vui vẻ. Đời người mà gặp được một người bạn chân thành dũng cảm như vậy quả thực là chuyện vô cùng may mắn chân quý. Vậy ý anh là tôi nên đi gặp họ? Tôi hỏi. Tại sao không? Cậu đã như thế này rồi, Hàn Tuyết vẫn nhìn chúng xem trọng cậu, đây chính là phần phước từ kiếp trước tu được của cậu. Quan trọng hơn là cô ấy xem trọng con người cậu, có biết nếu một người con gái muốn đưa cậu về gặp gia đình mình là ý gì không? Là đã nhìn nhận cậu là chồng tương lai của cô ấy. Vậy mà cậu 5 lần 7 lượt trì hoãn, có còn là đàn ông nữa không? Ban Tử trừng mắt lườm tôi. Tôi gật đầu, đạo lý này tôi đương nhiên hiểu. Hai ngày nay tôi không biết phải đối diện với Hàn Thuyết như thế nào. Nghe Ban Tử nói vậy trong lòng tôi đã có sự định đoạt, nhưng tôi vẫn muốn trêu chọc Ban Tử. Ban gia, tại sao tôi làm vậy lại khiến anh kích động quá vậy? Lẽ nào là do năm đó anh đã làm chuyện có lỗi với một cô gái? Vốn dĩ tôi chỉ muốn nói đùa chút thôi, ai dè Ban Tử vừa nghe sắc mặt đã chuyển sang u ám nói. Năm đó khi Ban gia tôi còn gầy, lại được thêm một thân đủ tài nghệ, đàn ông đúng là béo lên là hỏng tất. Ban Tử nói như vậy khiến tính hiếu kỳ của tôi một lần nữa được đẩy lên. Tôi tò mò muốn biết nhất là cô gái mà Ban Tử thích là người như thế nào. Trong mắt tôi Ban Tử quả đúng là một con ngựa hoang bất kham, có thể nhìn chúng anh ta thì liệu phải là một nữ trung hào kiệt như thế nào chứ? Tôi hỏi tiếp, Ban gia, kể tôi nghe coi. Trước đây Ban gia tôi một lòng tu đạo, bỏ lỡ cô ấy. Hè không nói nữa, nói nhiều lại đau lòng. Sau này khi tôi hiểu ra được mọi chuyện thì người ta cũng xuất gia mất rồi, cho nên tôi nói cậu nghe này. Đời người việc quan trọng nhất chính là trân trọng người trước mắt, đặc biệt là những người đối xử tốt với cậu. Con người sống không ai nợ ai cái gì cả, tuyệt đối đừng nghĩ rằng người ta đối xử tốt với cậu là lẽ đương nhiên. Ban Tử nói. Lĩnh ngộ đau khổ như vậy, tôi nhìn dáng vẻ của Ban Tử mà nhịn không nổi hát lên một câu. Mặt mày anh ta méo xị giơ chân lên sút một cú vào mông tôi mắng, hát thằng cha cậu. Gần đây Ban Tử không ở trong ủy ban thôn nữa, anh ta nói phải nghiên cứu nhân vật xuất sắc như ông nội tôi vì thế nhất quyết chuyển tới ở trong phòng của ông nội. Sau khi về tới nhà ăn xong cơm tôi chủ động nói với Hàn Tuyết sẽ cùng cô ấy về nhà một chuyến. Nháy mắt Hàn Tuyết trở nên cực kỳ vui mừng khiến tôi chỉ muốn vả cho mình vài cái bạt tai. Tôi tự nhủ với bản thân, Diệp Kế Hoan ơi là Diệp Kế Hoan. Có một cô gái tốt với mày như vậy mà chỉ mới 2 ngày trước đây thôi mày vẫn qua loa không quan tâm. Ban Tử mắng mày quả thực không sai, mày đúng là thứ không ra gì. Bao giờ chúng ta đi? Hàn Tuyết chớp mắt nhìn tôi hỏi. Em sắp xếp thời gian đi. Tôi nhìn cô ấy nói. Ngày mai là chủ nhật, em cũng khá lâu rồi chưa về nhà. Vậy mai chúng ta đi nhé. Em gọi điện nói với mẹ em một câu. Hàn Tuyết cười nói. Cô ấy cười là hai mắt sẽ híp lại thành một đường trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. Ngày mai sao? Nhanh vậy à? Tôi có chút ngạc nhiên hỏi. Anh còn chuyện gì sao? Hàn Tuyết dè dặt hỏi. Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cô ấy tôi cảm thấy thật đau lòng liền bước tới ôm cô ấy rồi nói. Có chuyện gì quan trọng hơn em chứ? Anh còn muốn tối nay xuất phát luôn ấy. Anh không đợi được đến ngày mai mất. Nói ra câu này tôi thấy toàn thân mình rất nhẹ nhõm. Có một câu nói rất hay. Chỉ cần bạn cho đi thì chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp. Bởi khoảng thời gian trước tôi không nghỉ ngơi tốt nên gần đây đi ngủ khá sớm. Sau khi tắm rửa xong liền treo ngay lên giường, Hàn Tuyết lúc này cũng đi tắm. Lúc cô ấy tắm xong quay trở lại thì tôi đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc này cô ấy kéo chăn chui vào, vừa nằm xuống đã cố ý cách xa tôi. Tôi đã quen với việc ôm cô ấy ngủ nên với chút ý thức còn lại tôi cố với kéo cô ấy về phía mình. Kết quả vừa mới kéo thì cô ấy lại càng cố ý tránh xa tôi hơn. Tôi còn tưởng cô ấy đang muốn đùa nên mạnh mẽ kéo cô ấy vào trong lòng mình. Khoảnh khắc này cả người tôi đờ ra. Bởi thứ mà tay tôi chạm vào là một cảm giác trơn láng mịn màng mềm mại. Cảm giác này quả thực không gì sánh bằng. Phút chốc đầu óc tôi trở nên tỉnh táo dường như không thể tin được vào cảm giác của mình. Để khẳng định chắc chắn tôi dùng tay vuốt từ lưng cô ấy trở xuống cho tới mông mới có cảm giác bị lớp vải ngăn cản. Phần thân trên đều không có lớp vải nào. Cả người Hàn Tuyết đang nằm trọn trong vòng tay tôi mà run. Tuyết Nhi, anh đang nằm mơ sao? Tôi thấp giọng hỏi. Đúng vậy, anh cứ coi như đang nằm mơ đi. Cô ấy nhẹ nhàng nói. Tôi và cô ấy ngủ cùng giường khá lâu rồi. Cô ấy trước đây đều mặc váy ngủ. Có đôi lúc tay chân tôi không ngoan ngoãn mà tái máy nhất định sẽ bị ngăn cản. Tôi không thể ngờ được hôm nay Tuyết Nhi lại chủ động như vậy. Vậy anh phải làm sao? Tôi nuốt nước miếng hỏi. Đầu cô ấy vùi sâu vào ngực tôi. Giọng nói lý nhí gần như không nghe được. Em đã thế này rồi, anh còn muốn thế nào? Tôi lập tức ôm chặt cô ấy vào lòng, hôn lên vành tai cô ấy nhẹ nhàng hỏi, sao hôm nay lại tốt với anh thế? Nhưng tôi hôn vào tai khiến cô ấy cảm giác rất nhột, cả người cô ấy co rúm lại, ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một nét mê người. Cô ấy đưa tay ra chạm lên mặt tôi nét mặt đầy yêu thương nói, em thấy anh mệt mỏi quá, cho nên muốn anh trở nên vui vẻ. Cô ấy thả lỏng cánh tay vẫn luôn che trước ngực. Ánh sáng trong phòng rất yếu nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, Lại nghe thấy lời nói đầy mê hoặc của cô ấy, tôi không nhịn nổi nữa mà hôn lên môi cô ấy. Cô ấy có hơi dãy giụa nhưng chỉ cần tôi dùng lực một chút là cô ấy đã từ bỏ phản kháng. Đây là cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi bắt đầu quên mất bản thân mình, quên mất tôi đang ở đâu. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất người con gái mà tôi yêu sâu đậm này. Chúng tôi cứ thế cuốn lấy nhau, tìm lấy nhau. Cuối cùng tôi thậm chí còn quên mất mình là ai. Không, cái này chưa được. Cuối cùng Hàn Tuyết siết chặt hai chân lại nói. Sự tỉnh táo của cô ấy đã kéo tôi trở lại. Tôi phát hiện ra bàn tay mình đã cởi không ít quần áo trên người cô ấy. Mà tất cả các hành động này đều do tôi làm trong lúc mơ mơ hồ hồ. Anh muốn. Lúc này dục vọng đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi nhìn chằm chằm Hàn Tuyết nói. Đợi tới nhà em xong đã. Bây giờ vẫn sớm. Có được không? Ánh mắt Hàn Tuyết vô cùng trìu mến nhìn tôi. Thấy ánh mắt này tôi cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thực ra ngày hôm nay tôi đã có được rất nhiều rồi, đã rất mãn nguyện rồi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy một cái nói, là do anh quá vội vàng rồi, bước cuối cùng đợi anh cưới em về nhé. Chúng tôi ôm lấy nhau, qua một lúc Hàn Tuyết cử động thân thể nói, em đi thay đồ. Sao thế? Tôi ngẩn ra. Mặt cô ấy đỏ lên đánh tôi một cái. Rốt cuộc là làm sao? Tôi hỏi. Hàn Tuyết véo tôi một cái trừng mắt nhìn tôi nói, đã ướt hết rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Ngày thứ hai tôi và Hàn Tuyết dậy từ sớm chuẩn bị xuất phát. Ai ngờ lúc này bàn tử nói muốn đi cùng chúng tôi vào thành phố xử lý chút chuyện. Thực ra tôi hiểu anh ta đi cùng tôi là vì muốn giúp tôi tăng thêm can đảm. Nhưng sau khi tới thành phố bàn tử lại chê tôi ăn mặc khó coi. Tục ngữ nói người đẹp vì lụa. Anh ta liền dẫn tôi vào trung tâm thương mại trang bị lại. Lúc tôi đang thử quần áo thì anh ta lại chạy đi mua quà cho bố mẹ Hàn Tuyết. Nhìn thương hiệu là biết rất cao sang đắt giá. Vốn dĩ trong thẻ của tôi cũng không còn mấy đồng. Nhìn bàn tử mua đống đồ tôi còn đang nghĩ xem có đủ tiền không. Kết quả anh trai này đã móc ra cọc tiền mặt từ trong cái ba lô đi thanh toán rồi. Tôi tranh giành trả tiền với anh ta còn tức giận nói bản thân không thiếu tiền. Lần này mua quà đã tốn mất mấy vạn. Điều này lại càng làm tôi hiếu kỳ rốt cuộc trong cái ba lô của bàn tử rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Cảm giác như tiêu không hết như vậy. Mua quần áo xong lại tìm một quán cắt tóc sửa sang lại tóc tai. Làm xong cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Bàn tử nói, chà chà, không nhận ra cậu đấy, sửa soạn tí trông đã khác ngay. Hàn Tuyết ôm cánh tay tôi như một đứa trẻ. Hôm nay từ lúc xuất phát cô ấy đã luôn mỉm cười, tôi cũng không đấu mồm với bàn tử trong lúc này. Chúng tôi lên xe hướng về nhà Hàn Tuyết. Sau khi xuống xe tôi mới nhận ra đây là khu biệt thự mới. Chút dũng cảm tôi khó khăn lắm mới trang bị được phút chốc lại tan biến. Thì ra bố mẹ vợ tương lai sống trong biệt thự ư. Lại sợ rồi sao? Không phải sợ, bàn ra tôi dạy cậu một chiêu. Cậu niệm thầm trong lòng bản thân mình là xã hội đen, lại lôi thêm mối quan hệ nhà cậu ra nhẩm lại, đọc mấy lần là không còn sợ nữa. Bàn tử cười nói. Tôi nghe theo bàn tử, niệm thầm tôi là xã hội đen, tôi là con trai của Binh Vương, trái trai của Thành Hoàng, bà ngoại tôi là lão Phật gia Thiên Tân. Đọc mấy lần xong quả nhiên là có tác dụng, bước chân cũng cảm giác tự tin hơn nhiều. Bàn tử xua xua tay nói. Bàn ra tôi ở bên ngoài đợi, hai người đi đi, có tình hình gì thì cứ gọi tôi. Lúc này bàn tử mới thực sự lộ ra là anh ta chẳng có việc gì ở Lạc Dương cả, chỉ là muốn đi cùng tôi thôi. Tôi không khỏi cảm thấy cảm động, Hàn Tuyết nói, đi thôi bàn tử, đến nhà tôi cùng ăn cơm. Bàn ra tôi trông giống cái bóng đèn 250W cản mũi sao. Vốn dĩ cái tên tiểu tử Diệp Tử này đã sợ rồi, lại còn muốn bố mẹ vợ tương lai nghĩ cậu ta đi gặp đối phương mà còn phải mang theo người. Đàn ông sợ nhất là không có tinh thần trách nhiệm, sẽ vô cùng mất mặt. Nhanh đi đi, bàn ra tôi đi dạo loanh quanh. Bàn tử vẫy vẫy tay trực tiếp quay đầu bỏ đi. Con người bàn tử quả là không tồi. Hàn Tuyết nhìn theo bóng lưng bàn tử nói. Tôi gật đầu, nắm tay cô ấy bước về phía trước. Có người bạn như bàn tử phía sau hậu thuẫn, lại có người vợ tốt như vậy, thì phía trước có là núi đao biển lửa tôi cũng phải xông tới vượt qua. Tới trước cửa nhà, Hàn Tuyết đi lên lấy chìa khóa. Tôi hít một hơi sâu rồi bước vào, nhưng vừa vào trong đầu tôi đã trở nên trống rỗng, thậm chí còn muốn quay đầu bỏ chạy. Khung cảnh tôi nhìn thấy đó là ở phòng khách bày một bàn tròn, trên bàn đã kín người ngồi. Khi hai người chúng tôi vừa vào cửa thì tức khắc bị mười mấy con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm. Nếu những đôi mắt đó là gươm đao thì có lẽ tôi đã bị vạn tiễn xuyên tim rồi. Đương nhiên lúc này tôi không thể hoảng hốt bỏ chạy được, lập tức niệm thầm mấy câu tôi là xã hội đen, là con trai của Binh Vương. Lúc này Hàn Tuyết kéo tôi đi vào. Hai chúng tôi đổi thành dép đi trong nhà rồi tiến vào. bọn họ cũng không nói câu nào. Trên bàn tròn vừa mới nhìn tôi đã nhận ra mẹ của Hàn Tuyết, cô ấy được di truyền nhan sắc của mẹ. Mẹ cô ấy bảo dưỡng rất tốt, nếu hai người đứng cạnh nhau chắc mọi người chỉ nghĩ là hai chị em. Sau khi chúng tôi ngồi vào chỗ, Hàn Tuyết chào hỏi từng người một. Qua màn chào hỏi này tôi mới biết thì ra hôm nay các cô dì chú bác của Hàn Tuyết đều tới đây. Hàn Tuyết cười nói chào hỏi bọn họ, đáng lẽ tôi cũng phải chào hỏi. Nhưng sau khi tôi nói xong thì bọn họ chỉ lạnh nhạt nhìn tôi một cái rồi gật đầu nhẹ, biểu hiện không hề nhiệt tình chút nào. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bối rối xấu hổ. Sau khi chào hỏi xong, dì lớn của Hàn Tuyết nhìn tôi hỏi, cô nghe mẹ Hàn Tuyết nói qua rồi, Diệp Tử phải không? Tên cũng thật kỳ lạ, cùng tên với Tặc Vương Hồng Kông mà báo đài hay nói đến. Gia đình chúng tôi thiếu cháu gái, đều sinh ra con trai, thành ra chỉ có mỗi viên Minh Châu này. Sau khi Tuyết Nhi tốt nghiệp đại học vốn mẹ nó muốn nó ra nước ngoài du học nhưng nhà đầu này tính hay mềm lòng. Xem tin tức thấy trẻ con vùng núi đi học khó khăn nên muốn đi hỗ trợ giảng dạy, kết quả là tới thôn các người. Phải rồi, cô nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học cháu quay về thôn làm quản thôn. Vâng, tôi gật đầu cười. Thanh niên đi tới vùng quê khám phá cũng tốt, nhà cháu cũng ở trong thôn đó phải không? Dì lớn của Hàn Tuyết hỏi. Thực ra tôi cảm thấy đại gia đình Hàn Tuyết đều ở đây là biết không thể trốn tránh được rồi. Đương nhiên trong cái cuộc gặp gỡ này chắc chắn phải có kẻ hát người sướng, người đóng vai thiện, kẻ đóng vai ác. Dì lớn của Hàn Tuyết chắc đang đóng vai ác. Vấn đề bà ấy hỏi đều như viên đạn bọc đường nhưng thực ra cũng không đến nỗi quá đáng. Đã khá hơn rất nhiều so với dự cảm của tôi rồi. Tôi gật đầu đáp, lúc đó ông nội cháu đã lớn tuổi. Một mình mẹ cháu cũng không dễ dàng gì. Vừa hay lại có cơ hội về quê phục vụ nên cháu về. Dì lớn của Hàn Tuyết nhìn tôi một cái rồi nói, ừ, người trẻ tuổi có hiếu là tốt. Nhưng cháu chưa từng nghĩ qua sao? Phải biết nhà chúng tôi chỉ có mỗi mình nha đầu này, không thể cứ để nó ở đó mãi. Trước mắt thì chưa sắp xếp được bởi gần đây việc tương đối nhiều. Tôi cười gượng. Mẹ, cần gì phải khách sáo với tiểu tử này? Anh ta như nào con đều nghe nói rồi, không phải chúng ta đã thương lượng từ trước là trực tiếp nói thẳng anh ta không xứng với chị con sao? Thật là, có gì đâu mà cứ phải vòng vo. Lúc này một thằng nhóc ngồi bên cạnh dì lớn Hàn Tuyết bất ngờ nói. Khải Khải, đừng có ăn nói linh tinh. Hàn Tuyết trừng mắt quát nó. Chị ngây thơ quá rồi nên mới bị mấy lời đường mật của tiểu tử này lừa. Xem cái bộ dạng quê mùa của anh ta nào có xứng với chị. Hà, tiểu tử anh còn dám nhìn tôi. Tôi 16 tuổi, đi Ferrari anh thì sao? À tôi nhớ ra rồi, anh đi chiếc xe điện hiệu Emma, chắc cũng được 3 năm rồi nhỉ. Thằng nhóc đó mặt đầy khiêu khích nhìn tôi. Mặt tôi nóng bừng, nhưng cũng chỉ gật đầu nói. Đúng vậy. Khải Khải ngồi xuống ngay. Lúc này Hàn Tuyết đập bàn quát. Nói xong cô ấy đứng phắt dậy nhìn mẹ cô ấy nói. Mẹ, con đã nói rõ mọi chuyện với mẹ. Mọi người như vậy là có ý gì? Tuyết Nhi, trẻ con không hiểu chuyện. Diệp Tử cháu đừng tức giận. Nếu không bằng lòng gì xin lỗi cháu được không? Mẹ Hàn Tuyết nói. Không đâu ạ. Tôi trả lời. Bây giờ xem như tôi đã hiểu rõ. Tiệc hôm nay chính là Hồng Môn Yến. Nhưng giờ tôi đã bước vào rồi. Vì Hàn Tuyết các người châm chọc tôi thế nào tôi cũng chịu. Chỉ cần trong căn phòng này có Hàn Tuyết đứng về phía tôi, chịu uất ức một chút có là gì. Khải Khải cháu ngồi xuống ngay. Đừng có nói năng linh tinh. Trẻ con biết cái gì? Mẹ của Hàn Tuyết lúc này quát thằng bé. Em à, trẻ nhỏ không hiểu đạo lý. Nhưng người lớn chúng ta sao lại không hiểu. Đứa trẻ này nhìn sáng sủa sạch sẽ, tính cách chắc cũng không tồi. Nhưng nếu so với Hàn Tuyết thì quả thực không hợp. Lúc này dì lớn của Hàn Tuyết nói. Sự thật là như vậy, người nhà Hàn Tuyết trừ thằng bé kia ăn nói khó nghe ra, những người khác vẫn rất lịch sự. Sau khi dì lớn của Hàn Tuyết nói ra câu này, mẹ cô ấy nhìn tôi nói, Diệp Tử, cháu thấy sao? Cháu nhất định đối xử tốt với cô ấy cả đời. Tôi nói, tôi nhận ra ngoại trừ câu nói này thì không nói được gì khác. Thấy chưa, tôi biết ngay là chị tôi ngây thơ nên mới bị tiểu tử này dùng lời đường mật lừa gạt, mở mồm ra là cả đời. Nghĩ mình ngầu lòi hóa ra là đú bẩn. Cả nhà này đã cho anh mặt mũi lắm rồi. Nếu anh còn sĩ diện thì mau cút. Dựa vào anh, đến sách dép cho anh phá quân còn không đáng. Còn dám yêu đương với chị tôi. Tôi nói cho anh biết chuyện hôm nay tôi đã nói cho anh phá quân rồi. Nếu giờ anh biến đi vẫn còn kịp. Nếu không e là chạy không kịp đâu. Thằng nhóc đó cười lạnh nhìn tôi. Vớ vẩn. Lúc này mẹ Hàn Tuyết đứng dậy chỉ tay vào thằng nhóc đó quát. Nói xong bà ấy quay sang nói với dì lớn. Chị, Khải Khải làm như vậy có phải do chị chỉ không? Em mời mọi người tới để xem tính cách của thằng bé, kể cả có không hợp thì cũng là người Tuyết Nhi thích, mọi người làm vậy là sao? Nói xong mẹ Hàn Tuyết nói với tôi, cháu à, cháu mau đi đi. Phá Quân đứa trẻ này tính khí không tốt, nó theo đuổi Tuyết Nhi đã 7-8 năm rồi, nếu để nó gặp được cháu sợ rằng ai cũng không bảo vệ nổi cháu đâu. Cháu không đi, tôi nheo mắt lại nói. Đến tượng Bồ Tát cũng có 3 phần nóng giận, mấy người này thực sự cho rằng tôi nặn ra từ đất sét à. Tiểu tử được lắm, anh sớm muộn cũng sẽ hối hận. Thằng nhóc chỉ vào mặt tôi nói. Em sai rồi, người hối hận nên là em. Tôi nói với nó. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Ồn ào cái gì thế? Lúc này một người trung niên từ trên lầu bước xuống. Người này ăn mặc rất chỉnh tề, trông dáng vẻ giống Trần Đông Phương, là kiểu đàn ông trưởng thành trầm ổn. Không thể không nói đàn ông đến tuổi trung niên mà có phong cách như vậy quả thực rất có sức hấp dẫn. Ông ấy vừa bước xuống, khóe mắt Hàn Tuyết đã ửng đỏ nói, cha, cha xem gì lớn bọn họ, mọi người đã nói gì với con chứ? Thì ra người này là cha của Hàn Tuyết. Ông ấy vỗ vỗ vai Hàn Tuyết nói, ta vừa nghe một cuộc điện thoại, ở trên lầu ta đều đã nghe hết rồi, dì lớn của con không đúng, nhưng bọn họ cũng chỉ vì quan tâm con. Cha, sao cha cũng lại như vậy? Hàn Tuyết nói. Người đàn ông trung niên cười đi tới bên cạnh tôi nói, thanh niên này tính khí không tồi, rất trầm ổn. Tôi đứng dậy cười nói, chú, đây là lẽ bình thường thôi. Ông ấy nhìn tôi một cái rồi gật đầu nói, cháu về trước đi, Phá Quân đứa trẻ này bị chiều hư rồi, nó quyết tâm phải giành được Tuyết Nhi, chúng ta không nhất thiết phải chịu thiệt. Lúc này Hàn Tuyết kéo tôi nói, Diệp Tử chúng ta đi, bọn họ như vậy em cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Tôi nhìn Hàn Tuyết lắc nhẹ đầu, bây giờ xem ra cha của cô ấy cũng khá văn minh thông suốt. Làm cha mẹ muốn họ hàng thăm dò tôi một chút cũng là điều dễ hiểu. Cho dù là dì lớn của Hàn Tuyết hay đứa trẻ kia thì tôi cũng không cần thiết phải tính toán so đo. Một là do trước khi đến tôi đã có sự chuẩn bị về tâm lý. Hai là bọn họ nói không sai, Hàn Tuyết xứng đáng là viên minh châu trong nhà. Bọn họ có yêu cầu cao đối với người sau này làm chồng của cô ấy cũng là đương nhiên. Hiện thực của tôi và Hàn Tuyết đều đã bày ra trước mắt, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng cái người tên Phá Quân trong lời của bọn họ, cực khổ theo đuổi Hàn Tuyết 7-8 năm, giờ lại muốn tới hỏi tội tôi. Nếu bây giờ tôi đi thì không cần bọn họ nói tôi cũng có thể tự đào cái hố mà nhảy xuống luôn. Tôi cười với cô ấy, lại nói với người đàn ông trung niên, nếu giờ cháu rời đi thì con mặt mũi nào để nói sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời, hơn nữa cháu cũng không có ý định trốn. Anh ta theo đuổi Tuyết Nhi 7-8 năm trời không được đáp lại, cháu và cô ấy mới quen nhau vài năm cô ấy đã đồng ý làm bạn gái cháu, chứng tỏ cháu xuất sắc hơn anh ta nhiều. Tiểu tử nhà anh đúng là tự tìm đường chết, đợi xem anh Phá Quân đến đánh xe. Hát ế, tê anh, không phải chỉ là một thằng quan nhã nhép sao? Chỉ cần đánh xe, hát ế, tê không cần lo chôn. Khải Khải nói. Im miệng lại ngay, nói thêm câu nữa thì cút ra khỏi đây. Lúc này người đàn ông trung niên trừng mắt với thằng nhóc. Cha của Hàn Tuyết dường như có quyền uy rất lớn trong mắt mọi người trong gia đình. Một câu thôi cũng khiến thằng nhóc ngang ngược này tái mặt, nhất thời không biết nên đứng hay nên ngồi. Cát Lỗ, Khải Khải chỉ là một đứa trẻ, chú cần gì phải to tiếng với nó như vậy? Dì lớn của Hàn Tuyết bất mãn nói. Trẻ con, những chuyện xấu nó làm bên ngoài đủ cho nó ngồi tù mấy chục năm. Còn tiếp tục nuông chiều đứa con này của chị chết lúc nào chị cũng không biết đâu. Hôm nay Tuyết Nhi đưa bạn trai về nhà là Hàn gia tôi tìm con rể, không phải Tống gia nhà chị. Tôi có nhìn chúng đứa trẻ này không là việc nhà của tôi không tới lượt chị phải lao tâm. Cha của Hàn Tuyết trừng mắt nói với bà ta khiến hai mẹ con nhà đó không dám ho he thêm câu nào. Đến người trung niên ngồi bên cạnh mặt mũi cũng đầy ái ngại. Cha Hàn Tuyết nói ra những câu này đã khiến sự oán trách trong lòng tôi đối với ông hoàn toàn tiêu tan. Xem ra hoàn cảnh gia đình đối với sự hình thành tính cách của con người thực sự rất quan trọng. Tôi cười nói với cha Hàn Tuyết, chú à, cũng chỉ có chú và cô mới có thể nuôi dạy ra một Tuyết Nhi tốt như vậy. Chàng trai trẻ, cháu thực sự nghĩ kỹ rồi, không đi. Cha Hàn Tuyết cười với tôi một cái rồi hỏi. Cháu không đi, tôi nói như đinh đóng cột. Được, nếu đã không đi thì chúng ta ăn cơm trước. Cha cô ấy cười, sau khi ngồi xuống thì nói với mẹ Hàn Tuyết, sự cứng đầu cứng cổ của thằng nhóc này có giống năm đó tôi theo đuổi bà không? Mặt mẹ Hàn Tuyết phút chốc đỏ bừng, lườm ông ấy một cái nói, tôi biết ngay ông sẽ nói câu này mà. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bướng bỉnh nên thích bướng bỉnh có phải không? Cha Hàn Tuyết cười, ha ha, không nói nữa, ăn cơm thôi. Sự cởi mở của cha Hàn Tuyết đã xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Hàn Tuyết cũng không rời đi nữa. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, hậm hực nhìn tôi rồi đá nhẹ vào chân tôi, sau đó nhỏ giọng nói, Diệp Tử, anh đừng tức giận, em cũng không nghĩ mọi chuyện lại như thế này. Anh đương nhiên là tức giận rồi. Tôi đen mặt trả lời. Mặt Hàn Tuyết phút chốc trắng xanh lo lắng. Tôi cười nói, có người đã theo đuổi em 7-8 năm em cũng không nói năng gì. Giấu giếm anh tốt đấy, lát xem anh xử lý em thế nào. Vừa nói xong câu này, cửa lớn bỗng bị đạp một cái tung ra. Một thanh niên đem theo một đám người tiến vào chỉ tay về hướng chúng tôi quát lớn. Người đâu? Mau cút ra đây cho tao. Phá Quân, đừng có hỗn láo. Cha của Hàn Tuyết nheo mắt lại quát. Chú Hàn, chú không cần nói gì cả. Thù cướp vợ hôm nay ai cũng không ngăn được đâu. Nhưng chú yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không làm loạn trong nhà chú. Này thằng kia, là mày phải không? Nếu còn là đàn ông thì theo tao ra ngoài. Cái người đứng ở cửa nói. Tôi đứng dậy, Hàn Tuyết kéo tôi vỗ vào tay cô ấy nói, không sao đâu, yên tâm đi. Từ khi còn bé tôi đã không thích tranh giành đồ với người khác, nhưng cũng không thích đồ của bản thân bị người khác tranh giành. Tôi đứng lên đi ra phía cửa lúc này mới nhìn rõ cái người thanh niên đứng ở cửa. Chiều cao của anh ta cũng tương đương với tôi, chắc khoảng 1m8, chỉ là tôi hơi gầy hơn một chút mà anh ta nhìn lại rất to đô. Dáng vẻ cũng đẹp trai đấy, khuôn mặt góc cạnh nhưng nét mặt lại mang theo sự tàn bạo của gia đình có gia thế. Cái khác không nói, tôi vừa nhìn là đã hiểu tại sao Hàn Tuyết không thích anh ta. Tính cách của cô ấy tuyệt đối sẽ không thích kiểu người khoa trương ngang ngược. Thì ra là mày, cái thằng quê mùa. Cái người đó cười lạnh nhìn tôi nói. Tôi là bạn trai của Hàn Tuyết, họ Diệp, tên Kế Hoan. Tôi nói. Ông đây không có hứng thú với tên họ của mày. Anh ta trực tiếp nháy mắt ra hiệu, mấy người bên cạnh lập tức bước tới túm lấy tôi, muốn lôi tôi ra ngoài. Anh chắc chắn sẽ không hối hận chứ? Tôi nhìn anh ta cười. Cái gì? Nghe nói mày là một thằng quan quèn ở thôn, định lôi mấy ông bà già ở thôn mày ra đánh tao à? Anh ta bước tới, giơ tay tát vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu tránh được, tuy không biết đánh đấm gì nhưng gần đây được xem nhiều cao nhân xuất chiêu nên ít nhiều cũng nhiễm được mấy món. Còn dám tránh? Anh ta hừ lạnh một tiếng, giơ chân đạp tôi một cái. Tôi bị hai người giữ lại nên lần này không tránh được, tôi nhận một cú đá rất mạnh. Đau đớn khiến cả người tôi đổ mồ hôi đầm đìa. Lưu Phá Quân, anh còn dám động tới anh ấy có tin cả đời này tôi không nhìn mặt anh không? Hàn Tuyết xông tới kéo tôi nói. Thằng kia, mày chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi hả? Lưu Phá Quân cười lạnh nói với tôi. Tôi nhìn Hàn Tuyết nói, Tuyết Nhi, đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, tin anh, sẽ không sao đâu. Nói xong tôi nhân lúc bọn họ không phòng bị trực tiếp xông về phía Lưu Phá Quân cho anh ta một đấm vào mặt. Túm lấy cổ áo anh ta nghiến răng nghiến lợi đấm từng nhát vào mặt anh ta. Tôi biết bản thân mình không giỏi đánh đấm, nhưng lần này tôi nhất định phải là người ra tay phủ đầu trước. Tay chân của anh ta thấy tôi điên cuồng đánh anh ta thì xông về phía tôi. Nhưng lúc này tôi đã đấm mười mấy cú vào mặt Lưu Phá Quân, khuôn mặt đẹp trai của anh ta đã bị tôi đánh cho biến hình. Khi người của anh ta lao tới, tôi xoay người, bẻ gãy chiếc đũa vừa cầm trên bàn ăn, dí một đầu lên cổ Lưu Phá Quân và nói, ai dám tiến lên, tôi sẽ giết anh ta. Kết quả là ngay lúc này, Lưu Phá Quân đột nhiên vặn người, tôi không biết anh ta di chuyển như thế nào. Ngay sau đó, anh ta túm lấy tay đang cầm đũa của tôi, sau đó ném tôi qua vai anh ta khiến tôi ngã mạnh xuống đất. Anh ta dùng chân dẫm lên mặt tôi và nói, tao tưởng mày có năng lực thế nào, hóa ra đánh đấm như bọn trẻ trâu đường phố vậy, mày thực sự nghĩ rằng nắm đấm của mày có thể làm tao bị thương. Tao tập võ từ năm 8 tuổi, dựa vào sức mày mà đòi giết tao. Không phải là tôi đánh giá thấp anh ta, điều duy nhất tôi có thể làm là ra đòn trước, chỉ là không ngờ tên Lưu Phá Quân này lại là người luyện võ. Hắn đá tôi một cái sau đó nói với những người xung quanh, kéo ra ngoài đánh chết, xảy ra chuyện có tao lo. Bàn tử chết tiệt, anh còn không ló mặt ra, định xem náo nhiệt có phải không. Lúc này tôi hướng ra ngoài hét lên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Cậu gọi bàn ra sớm thế hả, bàn ra còn muốn để cậu thể hiện uy phong chút nữa cơ. Lúc này... Bàn tử bước vào, vừa nhìn thấy tôi bị đạp dưới chân, sắc mặt liền thay đổi rồi chỉ tay vào Lưu Phá Quân mà nói, nhóc con, bàn gia ta cũng không ngại nói cho mày biết, hôm nay mày tới công chuyện rồi, chuyện lớn đấy nhóc. Nói xong, anh ấy liền xông về phía tôi, Lưu Phá Quân cười lạnh nói, đây chính là cứu binh của mày đó hả? Nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu với mấy người ở bên cạnh, thuộc hạ của hắn đều xông về phía bàn tử cũng không phải là người có thể đánh nhau. Nhưng đối với người có cấp bậc như anh trai tôi mà nói, đối phó với đám côn đồ này thì cũng chả là vấn đề gì sắt. Kết quả không ngoài dự đoán, bàn tử thành thạo lưu loát đánh bật 5-6 người mà hắn dẫn theo lăn ra đất. Cũng khá đấy. Lưu Phá Quân hừ lạnh một tiếng, Hắn bỏ tôi ra, bước về phía bản tử, bày ra một tư thế tán thủ, còn như nhứ tay với bản tử y như khiêu khích. Thằng ngu, bản tử mắng, anh ấy phóng lên trước một bước, gần đây anh ta đi trên đường vừa đi vừa học được chiêu thiếp thân kháo của anh trai tôi, gặp gốc cây là cứ muốn dùng vai huých một cái, lần này cuối cùng cũng có thể thi triển được rồi. Bản tử tuy là mập mạp, nhưng động tác lúc nào cũng vô cùng nhanh nhẹn, Lưu Phá Quân này căn bản không kịp tránh, nên bị một cú thiếp thân kháo của bản tử hất cho bay lên. Cả người hắn bay ra y như mũi tên được bắn ra khỏi cung tên, sau đó rơi đánh dầm một cái thật mạnh xuống đất. Bàn tử phủi phủi tay rồi nói, vậy thôi hả? Tên Lưu Phá Quân kia chống tay lên mặt đất, liền phát hiện ra mình không đứng dậy nổi, có điều hắn tỏ ra ngang bướng rồi nói, được, được lắm, ở cái Lạc Dương này, mày là người đầu tiên dám động thủ với tao, hôm nay tao cũng nói cho tên mập chết tiệt nhà mày biết, mày tới công chuyện rồi. Ây dô, tiếp theo thì làm gì đây? Mách bố à, có phải là nên kêu bố mày đến rồi không? Đây chẳng phải là cách mà đám thiếu gia tụi bây hay làm sao? Bàn gia ta khuyên ngươi một câu, nếu mày là một đứa con có hiếu, thì mau chóng tới đây quỳ xuống xin lỗi Diệp Tử đi. Diệp Tử tính tình rất tốt, đây lại còn là nhà của bố vợ của cậu ta. Nói không chừng cậu ta sẽ giữ cho mày chút mặt mũi, còn nếu như mày thật sự muốn kêu bố mày đến đây, thì coi như làm hại đến bố mày rồi đấy. Bàn tử nói. Lúc này, bố của Hàn Tuyết bước đến, nhìn bàn tử một cái, rồi lại nhìn Lưu Phá Quân đang nằm trên đất lấy điện thoại ra gọi, nói, Tuyết Nhi, dẫn Diệp Tử và người bạn này của cậu ấy đi đi, có người đến thì để ta gánh. Thúc thúc, con người cũng được nha, trượng nghĩa. Diệp Tử có được bố vợ như chú đây thì tôi cũng yên tâm rồi. Nhưng mà chú cứ yên tâm, không sao đâu, chú đừng thấy cậu con rể này của chú nhát gan, vậy chứ lực lượng chống lưng cũng lớn lắm đó. Bàn gia tôi thật ra còn lo lắng là không có ai đến kiếm chuyện cơ. Bây giờ nếu như đã có người đến kiếm chuyện, vừa hay có thể để chú nhìn xem cậu con rể này của chú có phải chỉ đơn giản là một cán bộ thôn còn con hay không? Bàn tử nói. Thanh niên có khí phách là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết phân rõ nặng nhẹ. Mau đi đi. Bố của Hàn Tuyết chau mày nói. Chú à, không sao đâu. Lúc này, tôi bước đến rồi nói. Bố của Hàn Tuyết chau mày suy nghĩ, nhìn tôi một cái, sau đó lại nhỏ nhẹ hỏi. Người bạn mập mạp này của cậu có lai lịch thế nào? Lưu Phá Quân là con của một ông lớn. Bây giờ các cậu mà đi, nếu thật sự có người đến thì tôi cũng cứ coi như là chuyện thanh niên đánh nhau mà xử lý. Thật sự là không sao đâu, lai lịch của anh ta lớn lắm, tôi nói. Bố của Hàn Tuyết không nói gì nữa, khẽ gật đầu rồi bảo, tôi chỉ không muốn con rể của Hàn gia chưa bước vào cửa mà đã làm trò cười thôi. Không có đâu chú, tôi nói. Tên Lưu Phá Quân gọi điện thoại xong thì được đỡ đứng dậy, bọn chúng chặn ngay ngoài cửa, chỉ tay vào chúng tôi rồi nói, nếu như đã dám gáy to thế, vậy thì đừng có đi. Bàn tử nói, bây yên tâm, bàn gia ta không đi được đâu, chú à, có thể cho mượn cái ghế không? Sau đó, tôi với bàn tử ngồi ngay chỗ cửa, bàn tử cắn hạt dưa, còn tôi thì ngồi trò chuyện với Hàn Tuyết, gần đây rất nhiều chuyện xảy ra ở Phục Địa Câu, Hàn Tuyết đều là người biết rõ, cô ấy lại đặc biệt thông minh. Đoán thì cũng đoán ra được mấy nhân vật đỉnh cấp kia đều không thể nào có được kết cục tốt đẹp trong tay bàn tử và anh trai của tôi, cho nên cũng không hề lo lắng. Chúng tôi rất thong thả, lại khiến cho tên Lưu Phá Quân này tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Còn bố của Hàn Tuyết cũng đúng thật là thoải mái, cũng không biết có phải là ông ấy thật sự muốn thăm dò xem át chủ bài của con rể tương lai lộ ra như thế nào. Nên dẫn mọi người từ lớn tới bé ngồi lên sofa, hạ quyết tâm phải ngồi xem kịch hay. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng thắng xe ở bên ngoài, sau đó thì có một đám người xông đến. Trên tay mấy người này đều mang theo vũ khí, vừa nhìn thấy cái người đi ở hàng đầu tiên, tôi suýt chút nữa phụt cười thành tiếng. Đây đúng thật là oan gia ngõ hẹp, người mà dẫn theo đám người đến muốn chém bàn tử, không phải ai khác, mà chính là Đường Nhân Kiệt. Thật ra nếu như là người khác đến, có lẽ vẫn sẽ có chút phiền phức, thật ra tôi đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi, đó là hôm nay bất kể thế nào cũng không được để mất mặt. Còn về chuyện xử lý hậu quả, nếu như bản tử không tiện để lộ thân phận, thế thì chỉ có thể giao cho Trần Đông Phương thôi, ai ngờ người đến lại là một người quen. Đường Nhân Kiệt này vừa nhìn thấy tôi và bản tử, sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi, vốn dĩ là hùng hùng hổ hổ xông tới, kết quả đến nơi rồi thì lập tức phanh gấp. Đường ca, chính là hai người này, Lưu Phá Quân bước ra nói. Đường Nhân Kiệt không thèm để ý đến cậu ta, mà nhìn sang Hàn Tuyết một cái rồi nói. Tôi sớm đã cảm thấy cô trông hơi quen quen mà, thì ra là nhà đầu của Hàn gia. Vậy chuyện kia ông tính xử lý thế nào đây ông chủ đường? Bàn tử nhìn ông ta cười rồi nói. Đường Nhân Kiệt cười một cách lúng túng rồi nói, anh cứ coi như tôi chưa từng đến đây nhé. Đường ca, ông, mặt Lưu Phá Quân biến sắc, nói. Phá Quân, hai người họ cũng là bạn của ta, chuyện này cứ coi như là cậu giữ thể diện cho Đường ca ta đi, bỏ qua đi có được không? Đường Nhân Kiệt nói. Không được, tôi nói rồi, hôm nay chuyện này ai đến cũng không xong. Đường ca, nếu như đã là bạn của anh, thế thì tôi không làm khó anh nữa, anh đi đi. Lưu Phá Quân cũng thật là cứng đầu, trực tiếp nói với Đường Nhân Kiệt. Đừng gây thêm rắc rối cho ba cậu nữa, được không? Đường Nhân Kiệt có chút khó chịu, cho mày nhăn mặt nói. Lưu Phá Quân tôi đã từng mất mặt lần nào chưa? Nếu như hôm nay cứ bỏ qua chuyện này như vậy, anh bảo tôi sau này làm thế nào mà ở trong cái giới này được chứ? Lưu Phá Quân nói. Đường Nhân Kiệt nhìn anh ta, khẽ lắc đầu một cách bất lực, rồi dẫn theo người của ông ấy rời đi. Ông ta đã chịu thiệt hại ở chỗ tôi quá nhiều lần, chắc chắn sẽ không nhúng chân vào vũng bùn này nữa. Sau khi Đường Nhân Kiệt đi rồi, tên Lưu Phá Quân này bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại. Rồi sau khi Đường Nhân Kiệt đi chưa được bao lâu, ông ta lại gọi điện thoại đến. Bàn Tử cười rồi nói, là Đường Nhân Kiệt gọi đến hả, đừng nghe máy, để tên tiểu tử này gây chuyện đi, gây ra chuyện càng lớn càng tốt. Nói xong, Bàn Tử ghé sát vào bên tai tôi nói, ban nãy bản gia ta ở bên ngoài có nghe ngóng rồi, ở đây là trụ sở thị chính, bố vợ cậu cũng là một nhân vật, có điều không thể nào đối phó được với bố của tên tiểu tử này, hắn gây ra họa càng lớn, thì càng có lợi cho bố vợ cậu rồi chi. Tôi quay đầu lại nhìn bố của Hàn Tuyết, phát hiện quả thật bây giờ ông ấy bình chân như vậy ở bên đó mà uống trà. Ngược lại Khải Khải và ba dì lớn của Hàn Tuyết ban nãy còn hống hách, bây giờ sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chẳng bao lâu sau, đột nhiên có một đám người bước vào, người dẫn đầu mặc một bộ quần áo theo kiểu Tôn Trung Sơn, mái tóc trải ngược ra sau đầu, sau lưng ông ấy có mấy người đi theo. Người này ngũ quan có chút giống với Lưu Phá Quân, chắc hẳn chính là ba của Lưu Phá Quân rồi, quả nhiên là vậy. Người này vừa mới bước vào, Lưu Phá Quân liền đứng dậy rồi nói, cha, chính là hai người này. Kết quả người này vung tay tát cho Lưu Phá Quân một cái tát này khiến Lưu Phá Quân sững cả người. Sau đó người đàn ông trung niên bước về phía tôi rồi nói, tiểu huynh đệ, cậu tử có mắt không tròng, tôi ở đây xin lỗi cậu. Không cần xin lỗi tôi đâu, hôm nay tôi đến nhà chú Hàn ăn bữa cơm, là khách của nhà chú Hàn. Cậu ta đá cửa bước vào thì liền ra tay đánh người, tôi nghĩ điều nên làm nhất là phải xin lỗi chú Hàn đó. Tôi nói, người đàn ông trung niên này nhướng mày một cái, lúc này, bố của Hàn Tuyết bước đến rồi nói, thư ký Lưu, làm thế nào mà kinh động đến mức anh phải đến đây thế? Tuổi trẻ nóng tính bồng bột, tôi muốn cản cũng cản không được, còn đang tính gọi điện thoại cho anh đây. Cát Lỗ, Phá Quân không hiểu chuyện, làm phiền đến anh rồi, tôi xin lỗi anh. Người đàn ông trung niên nói là xin lỗi, nhưng người đàn ông trung niên này cũng khá là có khí thế, giọng điệu cũng chẳng có chút ý gì là xin lỗi cả. Thư ký Lưu, anh nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà xin lỗi với cả không xin lỗi? Nào, uống trà, bố của Hàn Tuyết nói. Uống trà thì không cần đâu, nếu như anh đã có khách quý đến thăm, vậy thì chứ tiếp đãi khách quý trước đi. Tôi đem thằng oắt con này về nhà dạy dỗ cho đàng hoàng đã, con nhỏ mà không học hành cho tốt thì cũng nên bị dạy dỗ cho đàng hoàng. Người đàn ông trung niên nói. Nói xong, ông ấy đi đến kéo Lưu Phá Quân muốn ra khỏi đây. Khoan đã, xin lỗi người anh em của tôi rồi, còn Bàn Gia thì sao? Bàn Tử nói. Người đàn ông trung niên này trao mày một cái, nhưng ông ta vẫn bước đến rồi nói, vị huynh đệ này, con dại cái mang, tôi tại đây xin lỗi cậu. Được rồi, nề mặt Hàn thúc thúc, Bàn Gia tôi cũng tha thứ cho ông đó. Bàn Tử phẩy phẩy tay rồi nói. Sau khi mấy người này đem Lưu Phá Quân đi, bầu không khí trong phòng liền trở nên vô cùng ngượng ngùng. Bàn Tử đứng dậy nói với bố của Hàn Tuyết, Hàn thúc thúc, Diệp Tử là một người khiêm tốn. Cậu ta vốn không muốn gây rắc rối, nhưng mấy chuyện khác nuốt bồ hòn làm ngọt thì cũng thôi đi. Đàn ông ấy mà, có ai bằng lòng để bị mất mặt trước người con gái mà mình yêu đâu cơ chứ. Hơn nữa chuyện này cũng trách tôi, là tôi gọi điện thoại cho em họ của Diệp Tử. Tiểu nha đầu đó tính khí không tốt, có ai ngờ lại làm ra chuyện quá giới hạn vậy đâu chứ. Có thể nhìn ra được bố của Hàn Tuyết rất vui vẻ, nhưng ông ấy kìm nén không cười rồi nói, thật ra có rất nhiều chuyện, tôi sớm đã biết rồi. Từ cái hôm bên trên hạ lệnh nói phong tỏa phục địa cầu, tôi đã có thể đoán ra được một số chuyện, tôi cũng là một người trọng sĩ diện. Sở dĩ làm như vậy cũng là muốn cho mọi người thấy, người mà Tuyết Nhi nhà chúng tôi để mắt đến, đương nhiên cũng là một người xuất chúng. Cha, Hàn Tuyết đỏ mặt nói. Còn tôi thì trừng mắt với Bàn Tử một cái, có thế nào thì tôi cũng không ngờ, Anh ta vậy mà lại gọi điện thoại cho tiểu nha đầu kia, đây chẳng phải là gây thêm phiền phức cho tôi hay sao? Nhưng mà nói thật lòng, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được lợi ích mà quyền lực có thể mang đến cho con người. Chẳng trách, mọi người ai cũng liều mạng, muốn chen chân vào trong đây. Giả sử như hôm nay tôi chỉ là một cán bộ thôn của Phục Địa Câu, cho dù tôi với Hàn Thuyết có yêu nhau thật lòng đi nữa, cũng không biết sẽ bị mấy người này làm nhục đến thế nào. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Trải qua đợt sóng gió này, thật ra trong lòng tôi đã hiểu được một đạo lý, quyền lợi đương nhiên là đáng ngưỡng mộ, nhưng thực lực của bản thân cũng vô cùng quan trọng. Trái ngược với anh trai tôi và bàn tử, tôi vẫn còn rất yếu. Nếu như hôm nay không có chuyện tôi bị Lưu Phá Quân đánh gục, tất cả mới được gọi là hoàn mỹ. Giá như hôm nay tôi có được bản lĩnh như anh trai tôi, hoặc căn bản là không cần đến mức bàn tử phải gọi điện thoại cho cô em họ mà đến giờ tôi vẫn chưa biết tên kia. Nhưng băng giày ba thước không phải vì rét có một ngày, tôi cũng biết rằng những chuyện này thì không thể gấp được. Thậm chí bây giờ tôi còn có một sự kích động, đó là kéo bàn tử đi thắp lại thiên đăng trên vai trái của tôi. Bởi vì tất cả những manh mối hiện nay đều hướng đến việc nếu như tôi thắp lại thiên đăng đã bị tắt mất này thì tôi sẽ trở nên không còn bình thường như vậy nữa. Nhưng tôi lại không dám, bàn tử tuyệt đối cũng sẽ không dám. Tình huống hiện nay đó là, thật ra tôi sống trong một thế cục mà cha tôi và ông nội đã bày ra trước cả khi tôi được sinh ra. Dựa vào năng lực và sự khôn ngoan của cha tôi và ông nội, khi nào tôi thắp lại hồn đăng, khi nào thể hiện ra sự bất phàm mà họ cho là như vậy, tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của họ hết, mà kế hoạch đó không những có liên quan đến quỷ đạo, mà còn có liên quan đến xung đột lợi ích của nhiều bên. Đó là con người to gan lớn mề như bàn tử đây cũng chỉ có thể tuần tự làm từng bước một chứ không dám vượt qua giới hạn một chút nào. Bây giờ ánh mắt của dì lớn của Hàn Thuyết và thằng con trai tên là Khải Khải kia nhìn tôi rất là kỳ lạ. Thật ra tôi cũng không nói là tôi sẽ tìm họ để mà châm chọc, khiêu khích lại. Những gì dì lớn của Hàn Thuyết thể hiện cũng không có gì là quá đáng. Còn về thằng nhóc con này thì có hống hách một chút. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa có nhiều lúc tôi chẳng nói gì với họ cả. Cái kiểu dáng đòn im lặng như thế này mới là đau nhất. Ngay vào lúc này, chồng của dì lớn của Hàn Thuyết kéo thằng nhóc Khải Khải kia đến bên cạnh tôi, ngượng ngùng cười với tôi một cái rồi nói: "Diệp Tử, có phải không? Tôi là dượng của Hàn Thuyết. Thằng bé này ngày thường được tôi cưng chiều đến phát hư. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Cũng coi như là thay tôi dạy dỗ nó một trận. Sau này hai đứa cũng coi như là bà con họ hàng. Ngày thường nếu như cậu có thời gian thì giúp tôi dạy bảo nó nhiều hơn một chút. Qua đây, xin lỗi anh của mày đi." "Bố." Khải Khải đỏ mặt tía tai nói, chung quy cũng là một đứa trẻ. Thật ra tôi đã có thể nhìn thấy được vẻ áy náy trên gương mặt của nó rồi. Nhưng ở tầm tuổi này thì đang là lúc nó cần sĩ diện, chắc chắn là không chịu mở mồm. "Không sao, đều là người nhà với nhau cả. Hy vọng là chuyện không vui vẻ ngày hôm nay không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ người một nhà của chúng ta sau này." Tôi nói. Dượng cả của Hàn Thuyết sững người một chút, có thể là trong ấn tượng của ông ấy, người trẻ tuổi mà có chống lưng thì đều sẽ vô cùng hống hách, cho nên không nghĩ rằng tôi lại dễ nói chuyện đến vậy. Sau đó ông ấy vừa cười vừa đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi nói, chưa nói mấy cái khác, chỉ nói đến tấm lòng này thôi, Tuyết Nhi đã tìm đúng người rồi. Sau khi họ hàng dây mơ dễ má của Hàn Thuyết chào tạm biệt, biểu cảm của mẹ Hàn Thuyết thì cũng còn được. Nhưng sau khi mọi người đi rồi thì bố của Hàn Thuyết tỏ ra vô cùng cao hứng mà không cần che đậy. Ông ấy vẫy vẫy tay với tôi rồi nói, đi, đi với ta lên lầu, để trao đổi thật lòng một số chuyện. Ở trên lầu là phòng làm việc của bố Hàn Thuyết, phòng làm việc của ông ấy bài trí cũng rất có phong cách, bất kể là có đọc hay không, bên trên hai dãy kệ sách đều chứa đầy những sách. Sau khi bước vào, chúng tôi ngồi lên trên sofa, bố của Hàn Thuyết đưa cho tôi và bàn tử mỗi người một điếu thuốc rồi nói đi, chuyện ở Phục Địa Câu rốt cuộc là thế nào? Tôi với bàn tử nhìn nhau một cái, không ngờ rằng bố của Hàn Thuyết vậy mà lại tò mò về chuyện này, chẳng lẽ ông ấy cũng có tính toán gì trong đó sao? Bởi vì gần đây có nhiều chuyện xảy ra, trí tưởng tượng của tôi mà được khai thông một cái là không dừng lại được, thậm chí còn nghĩ Hàn Thuyết tình nguyện đến đó dạy học, sau đó tiếp cận tôi không lẽ là cũng có mưu đồ gì đó chứ? Tôi lắc đầu một cái, kiềm chế cái trí tưởng tượng điên rồ này lại, nói, chú à, chú cũng tò mò về chuyện này sao? Xem ra ý của hai cậu là không tiện nói ra, thôi vậy, tôi biết rồi, thế thì tôi cũng không hỏi nữa. Bố của Hàn Thuyết lại nói một cách có vẻ rất hiểu chuyện. Không phải đâu, chú, làm sao chú biết được chuyện ở Phục Địa Câu thế? Tôi hỏi. Nói thừa, cậu thật sự cho rằng 12 hang quỷ ở đoạn sông Lạc Thủy, Tam Lý Đồn, Phục Địa Câu là chuyện gì đó bí mật lắm à? Dù sao thì tôi cũng được coi như là quan phụ mẫu, Có thể không biết trong khu vực mà mình quản lý có những nơi mà người hay vật không được phép vào hay sao. Nếu như là những chỗ bình thường thì sớm đã dẹp yên cả rồi. Chỉ có điều là ở trên có người từng dặn dò, phải mắt nhắm mắt mở cho qua, mọi người đều giả vờ như không biết mà thôi. Ví dụ như chuyện mấy hôm trước có nhân vật lớn ở trên Bắc Kinh đến, lệnh giới nghiêm đều là do tôi đưa ra đó, tôi có thể không biết trong đó có bí mật được sao. Vốn dĩ tôi từng nghĩ đi đến đó xem thử, chỉ có điều là sợ chuốc họa vào thân mà thôi. Vốn dĩ chuyện này tôi không nên hỏi nhiều, nhưng nếu như bây giờ cậu đã sắp trở thành con rể của tôi rồi, tôi phải có trách nhiệm với nhà đầu bảo bối của tôi chứ phải không? Bố của Hàn Tuyết cười rồi nói, ở trong phòng làm việc này, con người ông ấy càng trở nên hiền hòa hơn, đến mức nói nhiều đến như vậy. Ông còn biết những chuyện gì nữa? Bàn Tử nhìn bố của Hàn Tuyết rồi nói. Cậu thì tôi không biết, nhưng thằng nhóc này thì sớm đã bị tôi điều tra đến chân tơ kẽ tóc rồi. Các cậu đừng cho rằng tôi không phải là dân thường gì đó. Chính là đứa nhà đầu này của tôi. Cậu cho rằng tôi thật sự không biết gì cả mà lại để cho một tên nhóc bước vào cửa nhà mình sao? Tuy tôi không biết tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào, nhưng mấy người ở Bắc Kinh trước mắt đều không thể gây bất lợi, tạm thời cũng xứng với con gái của tôi. Bố của Hàn Tuyết hút một hơi thuốc rồi nói, ông ấy nói câu này không hề khách khí, nhưng lọt vào tai tôi thì lại vô cùng êm tai, có thể nói chuyện với tôi như vậy thì mới được coi là xem tôi như người một phe. Cho nên bữa cơm hôm nay là ông cố tình sắp xếp à? Một là muốn lay núi dọa hổ, dùng cây nhát khỉ mấy người họ hàng của ông một chút. Hai là ông biết rằng nhóc con tên Lưu Phá Quân kia chắc chắn sẽ đến gây phiền phức, cho nên muốn mượn tay Diệp Tử cho cha con Lưu Phá Quân rơi vào bẫy. Nhất tiễn xong điều đó, Bàn Tử nói. Tôi muốn kéo Bàn Tử một cái, bảo anh ấy đừng có nhiều lời như vậy, dù sao thì đây cũng là bố vợ tương lai của tôi, có thể cái gì cũng nói uệch toẹt ra vậy sao? Kết quả không ngờ bố của Hàn Tuyết cũng thành thật, ông ấy khẽ gật đầu, chỉ tay vào Bàn Tử rồi nói, tiểu Bàn Tử cậu cũng thông minh đấy, có điều không phải là nhất tiễn xong điều. Vừa hay tôi cũng có thể xem thử sức nặng của cậu nhóc này, là nhất tiễn tam điều. Kết quả hài lòng chứ? Bàn Tử cười nói. Bố của Hàn Tuyết gật đầu rồi nói, cũng tạm được. Sau khi thẳng thắn nói hết mọi thứ, sau đó lại đột nhiên chẳng biết nói gì nữa, lúc tôi với Bàn Tử đang còn thừa người ra, bố của Hàn Tuyết đột nhiên dùng ngón tay gõ gõ lên sofa, ông ấy nheo nheo đôi mắt lại nhìn Bàn Tử rồi nói, nghe nói cậu là một cao nhân. Bàn Tử vỗ đùi đánh đét một cái, vừa chỉ tay vào ông ấy rồi nói, xem kìa, đuôi hồ ly lộ ra rồi đấy nhé. Từ khi bước vào cửa của thư phòng này, Bàn gia tôi biết ngay sớm muộn gì ông cũng sẽ nói về cái này mà. Nói vậy là có ý gì? Bố của Hàn Tuyết nói. Trong phòng làm việc này của ông, trông thì có vẻ bình thường, nhưng mà cho ẩn giấu huyền cơ nha, giá sách đặt ngay lối vào, vị trí của bàn trà và ghế sofa, thậm chí chậu cây xương rồng tiên nhân cầu ông đặt trên bộ cửa sổ cũng đều có ý nghĩa. Đặc biệt là phiến đá kháo sơn thạch ở phía sau lưng và bể cá ở bên cạnh ông, là ông điểm tinh cho tiểu phong thủy trong cả căn phòng này. Ban nãy lúc Bàn gia tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã đi dạo một vòng trong khuôn viên của thành ủy này. Tôi phát hiện mấy người các ông làm quan tuy trên miệng thì cứ nói là theo chủ nghĩa duy vật, nhưng thật ra trong lòng lại mê tín hơn ai hết. Phong thủy ở trong khuôn viên của thành ủy này bố trí cũng không tệ, nhìn từ vẻ bề ngoài. Cốt lõi của phong thủy ở đây nằm trên con đường chạy dọc xuyên suốt khuôn viên, cái tên họ Lưu kia là thư ký phải không? Tiểu phong thủy này được xây theo tòa nhà nhỏ của người đứng đầu kia là đầu rồng có phong thủy tốt nhất, nhưng đây chỉ là thứ mà các phong thủy sư hạng 2 có thể nhìn ra được. Thật ra tòa nhà nhỏ này của ông, trông thì có vẻ như là một tòa nhà có phong thủy yếu hơn, nhưng bởi vì cái cây đại thụ ngay trước khuôn viên thành ủy mọc không được thẳng cho lắm, mà hơi lệch một chút, còn vị trí của hai con sư tử đá kia cũng bị người ra âm thẩm động vào đôi chút, dẫn đến trục trung tâm của cả kiến trúc phong thủy này hơi nghiêng đi. Điều này dẫn đến việc nơi thật sự chiếm được mắt phong thủy không phải là tòa nhà của tên họ Lưu kia, mà là tòa nhà nhỏ này của ông. Nếu như Bàn gia tôi đoán không nhầm, sư tử đá hẳn là ông cố tình đụng chạm vào, đại phong thủy bên ngoài tòa nhà, tiểu phong thủy bên trong tòa nhà. Nói trắng ra ông là một người cực kỳ tin vào thứ này, nếu như ông đã tin, thế thì chắc chắn sẽ xin Bàn gia tôi chỉ điểm cho ông, dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm có khó tìm. Ông nói xem có đúng hay không? Bàn Tử nói. Những gì Bàn Tử nói tôi nghe mà thấy mơ hồ, nhưng mà nghe ra thì hình như cũng vô cùng đẳng cấp. Bố của Hàn Tuyết sau khi nghe Bàn Tử nói xong thì lập tức đứng dậy, giơ ngón tay cái lên với Bàn Tử rồi nói, không sai một chút nào hết, cách cục phong thủy này. Tôi đã mời đến 3 vị đại sư, dùng hết 1 năm mới có thể hoàn thành, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn thế này cậu đã có thể nhìn ra được. Lợi hại. Bàn Tử nguýt ông ấy một cái rồi nói, mấy người mà ông mời đến đó, có thể bì được với Bàn gia sao? Tôi cũng nói thật cho ông biết, ba người mà ông mời đến đó cũng chẳng phải là đại sư gì đâu. Bài trí phong thủy ở trong phòng cũng coi như là phù hợp với quy tắc, nhưng lại sơ suất bỏ sót mất một điểm. Đi từ trục trung tâm của phong thủy thẳng đến tòa nhà này của ông, trông thì có vẻ rất êm, nhưng thật ra là một con đường xuống dốc, chỉ có điều là người bình thường không thể cảm nhận được mà thôi. Đây là một huyền cơ nhỏ lúc xây dựng tòa nhà này, mục đích chính là để cho tòa nhà của thị trưởng thấp hơn tòa nhà của thư ký mấy centimet, cho nên ông mới bài trí phong thủy đến mức cao nhất, mấy năm nay cũng đã đình trệ không tiến lên được chút nào, bởi vì ông cứ luôn đi trên con đường trượt xuống này. Cũng may là độ dốc này không rõ ràng lắm, nếu không thì ông sớm đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, vẻ mặt của bố Hàn Tuyết đã trở nên vô cùng sửng sốt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Không thể không nói, tuy tôi nghe mà không hiểu bàn tử đang nói cái gì, nhưng có thể cảm nhận được rằng những gì bàn tử nói là rõ ràng và có đầu có đuôi. Bố của Hàn Tuyết Hàn Cát Lỗ tin cái này, chắc chắn là cũng có nghiên cứu, cho nên ông ấy đương nhiên là sẽ hiểu những gì mà bàn tử nói. Ông ấy đứng dậy nhìn bàn tử rồi nói, vậy theo ý của cậu là... Ý của tôi á, ông có biết những thứ mà bàn gia tôi mới nói lúc nãy đáng giá bao nhiêu tiền không? Bàn tử nói. Bàn gia, không có hay đâu nha, mối quan hệ này của chúng ta mà nói đến tiền bạc là sao? Tôi vội vàng kéo lấy bàn tử rồi nói. Sao thế? Đau lòng thay cho bố vợ của cậu đấy à? Bàn tử liếc tôi một cái rồi nói. Hàn Cát Lỗ cười rồi nhìn bàn tử, rồi lại nhìn sang tôi, nói, Diệp tử, vận khí của cậu cũng được đấy, có thể kết giao được một người bạn giống như bàn tử đây. Chứ gì nữa, tiếc là thằng nhóc này trên người có phúc mà không biết hưởng, đừng nói đến cậu ta nữa, thúc thúc, ban nãy bàn tử tôi nói đùa với ông thôi, tôi có thể nói đến chuyện tiền bạc với ông sao? Tôi cũng biết ý của ông, người trong chốn quan trường ai mà chẳng muốn được leo lên cao, chuyện này tôi cũng hiểu, có điều nói thật lòng. Tôi thấy giữa mi tâm của ông có một tia khí màu xanh tím, đồng nghĩa với việc được âm đức bảo vệ. Cho dù về mảng phong thủy có chút khuyết điểm nhỏ nhặt thế này thì cũng không hẳn là dừng bước ở đây. Nhất bệnh nhị vận tam phong thủy tứ dự âm đức ngũ độc thư, cho nên chúng ta chỉ nhìn vào phong thủy thôi thì cũng không được. Đợi đến khi tôi rảnh rỗi hơn, sẽ xem cho ông một cách bài bản. Nhưng mà ông phải tin những gì mà bàn gia tôi nói, thu nạp đứa con rể là Diệp Tử đây là điều quan trọng nhất hơn tất cả mọi thứ. Bàn tử nói. Ồ. Nét mặt Hàn Cát Lỗ khẽ mỉm cười rồi hỏi. Đương nhiên, tôi cũng nói thật với ông, mấy người họ hàng của Diệp Tử cũng có chút ngại ngùng, chưa chắc có thể giúp được gì cho ông không. Diệp Tử cùng với tính khí của ông cũng đều sẽ không vì chuyện công danh quan lộ mà mở miệng nhờ vả người khác. Thứ mà bàn gia tôi muốn nói đến, đó là vận khí vốn có trên người cậu con rể tương lai này của ông, có đèn cầy không? Bàn tử đang nói thao thao, lại đột nhiên rẽ ngoặt sang hỏi như vậy. Bàn tử tâng bốc tôi như vậy cũng có chút ngại ngùng. Nhà ông ngoại bà ngoại tôi thì gọi là bà con thân thích gì đâu chứ. Cô em họ kia của tôi hôm nay có thể giúp tôi thì tôi cũng coi như là bất ngờ rồi. Người ta có nhận hay không nhận tôi thì tôi còn chưa chắc nữa mà. Chưa kể lần trước chuyện ồn ào giữa tôi và lão thái thái kia thật ra cũng chẳng vui vẻ gì. Có điều bàn tử đột nhiên muốn tìm đến lại khiến tôi có chút tò mò. Không những tôi, mà Hàn Cát Lỗ cũng thể hiện ra là ông ấy cực kỳ có hứng thú. Ông ấy gọi một cuộc điện thoại cho mẹ của Hàn Tuyết. Chẳng bao lâu sau, mẹ của Hàn Tuyết cầm lên một cây nến đỏ, vừa nhìn là biết trong nhà thờ thần. Hàn Cát Lỗ cầm lấy rồi nói, cái này được không? Bàn tử nhận lấy rồi nói, được, sao mà không được chứ? Dì à, dì đừng có đi xuống lầu nữa, qua đây, tiểu bàn cho dì xem một màn ảo thuật. Mẹ của Hàn Tuyết vốn dĩ muốn đi xuống, nghe bàn tử nói như vậy, bà ấy bèn dừng bước, có thể nhìn ra được rằng mẹ của Hàn Tuyết là kiểu người cực kỳ có hiểu biết và lễ nghĩa. Ít nhất cũng biết giữ thể diện tối đa cho chồng ở trước mặt người ngoài. Bà ấy nhìn sang Hàn Cát Lỗ. Đợi Hàn Cát Lỗ gật đầu thì lúc này bà ấy mới mỉm cười rồi nói. Không nhận ra nha, cậu còn biết ảo thuật à? Vậy gì phải chăm chú xem cho kỹ mới được. Bàn tử vẫy vẫy tay với chúng tôi, gọi chúng tôi đến bên cạnh bàn làm việc của Hàn Cát Lỗ. Phía sau bàn làm việc của Hàn Cát Lỗ có đặt một viên kháo sơn thạch. Ở phía bên tay phải của ông ấy là một cái hồ cá. Bên trong có nuôi mấy con cá chép, tuy là cá chép bình thường. Nhưng mà bề ngoài lại vô cùng xinh đẹp. Anh muốn làm gì thế? Bàn tử tỏ ra thần thần bí bí. Tôi liền hỏi anh ấy. Bây giờ bàn gia tôi chắc chắn là không dám thắp lên hồn đăng của cậu rồi. Nếu mà thắp lên thật, anh trai cậu không gờ. Một ế, tê xê, hát ế, tê tôi thì ông nội cậu cũng sẽ từ trong 12 hang quỷ nhào ra một trưởng đánh xê. Hát ế, tê tôi mất thậm chí còn làm hại đến cậu. Nhưng tôi có thể dùng cây nến này. Đóng vai trò tạm thời như một ngọn hồn đăng, tuy chắc chắn không thể so được với hồn đăng thật sự, nhưng ít nhiều gì cũng có chút ý nghĩa là được rồi. Bàn tử nói. Có được không đó a? Tôi hỏi đầy vẻ nghi ngờ, một cây nến thay thế được hồn đăng đã tắt trên vai trái của tôi sao? Không sao đâu, về phương diện này mà cậu còn không tin bàn gia tôi nữa hả? Bàn tử lườm một cái, kéo kéo quần áo của tôi rồi nói, cởi áo trên ra, để trần bả vai. Tôi nhìn mẹ của Hàn Tuyết một cái, mặt hơi ửng đỏ nói với bàn tử, dì con ở đây kìa, anh làm cái gì vậy? Mẹ vợ của mình mà ngại cái gì không biết nữa. Hơn nữa, mấy đại lão có để lộ bả vai thì có làm sao? Ngoài đường có bao nhiêu người để lộ bả vai kia kìa, bàn tử nói. Tôi nhìn mẹ của Hàn Tuyết, rồi lại nhìn sang Hàn Cát Đỗ. Hàn Cát Đỗ khẽ gật đầu với tôi. Mẹ của Hàn Tuyết cũng cười rồi nói, không sao đâu Diệp Tử, dì cũng muốn xem, tiểu bà này muốn làm trò ảo thuật gì đây. Lúc này tôi mới ngập ngừng cởi chiếc áo sơ mi cộc tay ra, mẹ của Hàn Tuyết cầm lấy nó, tiện tay gấp lại gọn gàng rồi đặt lên chiếc sofa ở bên kia. Còn bàn tử ở bên này thì lấy cây nến đỏ đặt lên trên vai trái của tôi. Sau đó, dùng một lá hoàng phù dán lên trên cây nến, tôi tập trung tinh thần nhìn bàn tử. Nói trong lòng tôi không thấy kích động thì là nói dối. Điều mà tôi mong chờ nhất bây giờ đó là cái ngày mà hồn đăng của mình được thắp lên. Chỉ cần thắp nó lên, tôi mới có thể được lột xác, cho nên tôi cũng muốn xem thử. Nếu như hồn đăng này của mình được thắp lên thì rốt cuộc có gì khác biệt. Bàn tử xoa xoa tay rồi nói, nhìn cho kỹ nhé. Nói xong, anh ấy móc ra một tấm giấy bùa, vẽ lên một tấm bùa hình quỷ, sau đó tay cầm lấy lá bùa phẩy một cái trong không trung. Lá hoàng phù đó vậy mà lại bắt đầu bốc cháy, bàn tử giơ lá hoàng phù lên, đưa vào trên chỗ cây nến. Ngọn lửa của cây nến lập tức được thắp lên, từ từ lung lay. Có được không đó? Tôi nhìn bàn tử rồi nói, sau khi cây nến này được thắp lên, nói thật lòng thì thật ra tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Đừng nói chuyện, bàn tử trừng mắt với tôi một cái rồi nói. Ngay vào lúc câu nói này của bàn tử vừa mới dứt, tôi cảm thấy có một luồng hơi nóng, men theo vai trái của tôi truyền đi khắp cả người tôi. Cuối cùng, luồng hơi nóng bắt đầu từ vai trái của tôi đó chạy sang đến vai phải của tôi, rồi lại chạy lên trên đỉnh đầu của tôi. Tôi chỉ cảm thấy cả người mình đều rất ấm áp. Ngay vào lúc này, mẹ của Hàn Tuyết đột nhiên bụng miệng phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Hàn Cát Lỗ cũng chau mày nhăn mặt nhìn chằm chằm vào phía sau lưng tôi. Tôi cũng rất tò mò sau lưng tôi rốt cuộc là bị làm sao, muốn quay đầu lại nhìn. Bàn tử lại đánh vào trên đầu tôi một cái rồi mắng, cậu đừng có nhìn. Mà cũng ngay vào lúc này, mấy con cá chép bên trong bể cá của Hàn Cát Lỗ đột nhiên bắt đầu vùng vẫy liên tục. Hơn nữa 9 con cá chép này cũng đột nhiên bơi thành một hàng, trông có vẻ vô cùng chỉnh tề, điểm xuyến lên nắp bể cá giống như là đang nhảy múa vậy. Nắp bể cá có thể mở ra được không? Bàn tử hỏi. Hàn Cát Lỗ khẽ gật đầu, bước đến lấy cái nắp bể cá ra. Sau khi nắp bể cá được lấy đi, mấy con cá chép đó lại một lần nữa tụ lại thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề. Sau đó thì đột nhiên từng con nhảy ra, động tác gần như là đồng loạt mà nhảy ra khỏi bể cá. Cá chép vượt long môn. Lúc này, Hàn Cát Lỗ mở to mắt ra nhìn rồi lẩm bẩm. Còn lúc này, bàn tử thổi tắt đi ngọn nến trên vai trái của tôi, nói, gì à, màn ảo thuật này có hay không? Mẹ của Hàn Tuyết có chút sững sờ, nhưng mà bà ấy cũng khẽ gật đầu, cười một cách gượng gạo rồi nói, rất giỏi, rất lợi hại. Thúc thúc, ông nói gì đi chứ? Bàn tử hỏi. Hàn Cát Lỗ nhìn tôi, cúi người xuống nhặt lấy con cá chép nhảy ra nằm trên đất. Tôi nhìn thấy cả người ông ấy gần như là đang phát run. Tôi vội vàng lấy áo mặc vào rồi giúp đem mấy con cá bỏ vào trong bể. Ánh mắt mà ba người bọn họ nhìn tôi lúc này đều vô cùng kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy khá ngại ngùng. Tôi kéo lấy bàn tử rồi hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cái gì mà cá chép vượt long môn? Ở trên vai tôi ban nãy có thứ gì hả? Có hình xăm của một con kim long. Bàn tử cho mày lại nhìn tôi rồi nói. Nói xong, anh ấy vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói, con nhớ chuyện ở thần nông giá mà Trần Đông Phương kể cho chúng ta nghe không? Ở bên trong phiến đá đó, có hình một con rồng, cha cậu chính là đem cậu từ trong chỗ đó ra, quỷ đạo thì lại không thờ chư thần mà chỉ thờ thần long. Chắc chắn là cậu có liên quan đến cái thứ ở bên trong đó. Vậy cá thì sao? Chuyện là thế nào? Tôi nhất thời cả kinh, sau khi thắp nến lên, ở phía sau lưng tôi, vậy mà lại có hình xăm của một con kim long. Từ xưa đã nghe nói đến chuyện cá chép vượt long môn để hóa rồng. Thứ trên người cậu chắc chắn không chỉ đơn giản là hình xăm kim long như vậy đâu. Cá chép cảm nhận được long khí, cho nên đến để chiều bái. Chuyện này cũng giống như những gì mà bàn gia tôi nghĩ, quả nhiên mối quan hệ giữa cậu và quỷ đạo không bình thường. Bàn tử nói. Anh đoán thôi hả? Tôi nhìn bàn tử rồi nói. Nếu không thì cậu cho rằng bàn gia tôi biết được chắc. Con cá chép này của cha vợ cậu không bình thường. 9 con cá chép, hơn nữa còn là cá chép rồng trong truyền thuyết được biết đến trong số những loài cá chép. Đối với khí vận phong thủy thì cái thứ này là mẫn cảm nhất. Diệp tử, bây giờ bàn gia tôi cũng có chút kích động rồi đó. Tên tiểu tử nhà cậu, nếu như hồn đăng mà được thắp lên thật thì sẽ biến thành thứ quái vật gì đây? Bàn tử nhìn tôi với vẻ mặt đầy phấn khích rồi nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Sau khi dọn dẹp đồ đạc trên sàn, 4 người chúng tôi ngồi trên lầu. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy không khí rất khó xử. Hàn Cát Lộ im lặng ngồi hút thuốc, còn mẹ Hàn Tuyết thì lặng lẽ ngồi đó. Bàn tử có lẽ đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Anh ta bước tới nắm lấy cánh tay Hàn Cát Lộ nói, chú, đừng suy nghĩ nhiều, tuy tương lai của Diệp tử mở rộng vô hạn, nhưng ít nhất hiện tại cậu ta cũng là người vô dụng phải không? Anh nói ai vô dụng? Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Cậu im đi. Bàn tử nhìn tôi một cái, vung nắm đấm, sau đó nói với Hàn Cát Lỗ, hai vị đừng cảm thấy áp lực. Tuyết Nhi đã yêu Diệp tử khi cậu ta chẳng là gì cả. Nếu như Diệp tử thật sự có ngày đó, chú yên tâm, nếu cậu ta dám làm điều gì có lỗi với Tuyết Nhi, tôi sẽ là người đầu tiên đối phó cậu ta. Hàn Cát Lỗ liếc nhìn bàn tử nói, cái gì? Cậu cho rằng tôi và dì cậu sợ các cậu nghĩ rằng chúng tôi đang trèo cao sao? Cậu thật sự nghĩ nhiều rồi đó. Chưa kể Diệp tử còn rất non, cho dù bây giờ cậu ta có thành tựu hơn tôi, con gái tôi xứng với cậu ta. Điều quý giá ở Tuyết Nhi không phải là con gái Hàn Cát Lỗ tôi, mà nó chính là nó. Thật vui nếu con rể tài giỏi, nhưng thành thật mà nói, tôi thà Diệp tử là một người bình thường và có thể sống một cuộc sống yên bình với Tuyết Nhi cả đời. Cậu không cần phải nói gì, tôi cũng có thể đoán được ở Phục Địa Câu mọi chuyện phức tạp như thế nào. Tôi đứng dậy sau những gì Hàn Cát Lỗ nói, tôi đã biết ông ấy đang lo lắng điều gì. Tôi nói với ông ấy, chú và dì đừng lo lắng, dù mọi chuyện ở Phục Địa Câu có phát triển như thế nào, cháu cũng sẽ không liên lụy đến Tuyết Nhi, và bất cứ lúc nào, cháu cũng sẽ chăm sóc Tuyết Nhi thật tốt. Hàn Cát Lỗ trừng mắt nhìn tôi nói, là các người, con rể cũng coi như một nửa con trai, hai chúng tôi chỉ có một đứa con gái. Những chuyện khác tôi không nói đến, về việc mẹ Hàn Tuyết tôi sẽ nói chuyện với bà ấy. Cậu đừng xem tôi là cha vợ tương lai, hãy xem tôi như một trưởng bối, người đàn ông từng trải. Đàn ông lúc còn trẻ trải qua những khó khăn có là gì, nhưng phải chú ý đến sự an toàn của bản thân, dù sao mọi chuyện ở đó quá đặc biệt. Lời nói của Hàn Cát Lỗ khiến tôi tràn đầy cảm xúc. Tôi chưa từng gặp cha tôi, ngoại trừ bức ảnh đen trắng ở nhà. Gần đây, những chuyện về cha tôi vẫn là những gì qua lời miêu tả của Trần Đông Phương và A. Vì vậy Hàn Cát Lỗ, cha vợ tương lai của tôi, thực sự khiến tôi cảm nhận được một người đàn ông lớn tuổi. Và hai người họ thực sự làm tôi ngạc nhiên. Ban đầu tôi nghĩ rằng bữa ăn này sẽ bị làm khó làm dễ bằng mọi cách. Nhưng không ngờ rằng chỉ có một chút rắc rối nhỏ, nhưng chúng tôi lại nhanh chóng cảm thấy như là người một nhà. Dạ chú, cháu biết rồi. Tôi mỉm cười. Được rồi, đừng nói chuyện có chuyện không nữa. Khi nào thì đưa anh trai và mẹ cậu tới đây. Thân là phụ huynh cũng phải gặp mặt nhau. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Tôi biết giới trẻ bây giờ có tư tưởng cởi mở như thế nào. Sớm định đoạt chuyện này tôi cũng yên tâm hơn. Hàn Cát Lỗ nói. Chú, quá đỉnh. Bàn tử cười nói. Mẹ Hàn Tuyết đỏ mặt trừng mắt nhìn Hàn Cát Lỗ nói. Ông là bậc trưởng bối, ăn nói linh tình gì đó. Nói thật. Hàn Cát Lỗ cứng cổ, nghiêm túc nói. Chúng tôi đi xuống lầu, Hàn Tuyết đang đợi chúng tôi với vẻ mặt lo lắng. Khi nhìn thấy chúng tôi trò chuyện vui vẻ đi xuống lầu, cô ấy tỏ vẻ khó tin, nhưng tôi cũng có thể thấy rằng từ tận đáy lòng cô ấy đang vui mừng. Cô ấy trông giống như một con nai chạy tới, ôm lấy cánh tay của Hàn Cát Lỗ và nói, cha đồng ý rồi hả? Cha thực sự rất không hài lòng với cậu ta, Hàn Cát Lỗ nói. À, Hàn Tuyết há to miệng. Nhưng ai lại bảo cha thương con nhất, lại hiểu rõ tính con gái mình. Nếu cha không đồng ý với người con thích, có phải con cắt đứt quan hệ cha hay không? Hàn Cát Lỗ nhìn Hàn Tuyết với vẻ mặt đầy sự yêu thương. Nói xong ông ấy quay người nắm lấy tay Hàn Tuyết, đặt vào tay tôi nói, chàng trai, những chuyện khác tôi không nói. Tôi không quan tâm cậu có họ hàng như thế nào, tôi không quan tâm cậu nghèo ra sao, tương lai cậu sẽ giàu có và quyền lực thế nào. Hãy nhớ rằng hôm nay tôi giao người quan trọng nhất của cuộc đời tôi vào tay cậu. Trong lòng tôi, con gái tôi là người hoàn hảo nhất, độc nhất vô nhị và là kho báu không thể thay thế được. Đôi mắt của Hàn Tuyết lập tức đỏ hoe. Cô lao vào vòng tay của Hàn Cát Lỗ và nói, cha, con yêu cha. Tôi gật đầu sâu sắc với Hàn Cát Lỗ và nói, Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là cuộc sống của cháu. Sau đó, chúng tôi trò chuyện một lúc rồi ra ngoài đi dạo. Lúc trên lầu Hàn Cát Lỗ rất thân thiện, nhưng khi ra ngoài ông ấy rất nghiêm khắc, anh ấy là người chỉ huy thứ hai. Nhiều người trong khu gặp ông đều cúi đầu chào, thỉnh thoảng tôi sẽ mỉm cười và gật đầu với họ. Sau đó những người khác sẽ nhìn chăm chăm vào tôi và Hàn Tuyết đang nắm tay nhau. Sau khi trở về, chúng tôi ăn cơm rất vui vẻ. Ban Tử thực ra rất kén chọn, điều này có thể thấy được từ thái độ của anh ta đối với Trần Đông Phương, nhưng anh ta cũng rất thích gia đình Hàn Tuyết. Ban Tử và Hàn Cát Lỗ đã trò chuyện rất vui vẻ. Nội dung cuộc trò chuyện đương nhiên là khía cạnh phong thủy mà Hàn Cát Lỗ rất quan tâm. Dần dần, Hàn Cát Lỗ cũng ngưỡng mộ kiến thức của Ban Tử, nhìn cách hai người họ, nếu không phải tôi và Ban Tử là anh em, còn tôi là bạn trai của Hàn Tuyết, dẫn đến khoảng cách thế hệ giữa hai người họ, chắc có lẽ họ đã cắt máu ăn thề để kết nghĩa huynh đệ rồi. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Cát Lỗ vốn dĩ muốn chúng tôi ở lại thêm một ngày nữa, nhưng tôi lo lắng về việc mẹ tôi ở nhà một mình. Chủ yếu là vì nóng lòng muốn về báo tin vui cho mẹ nên tôi nhất quyết muốn về. Sau đó, Hàn Cát Lỗ cử tài xế đưa chúng tôi trở lại Phục Địa Câu. Trên xe, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Bắc Kinh, giọng của cô bé, lần này tôi đã giúp anh một việc lớn, anh định cảm ơn tôi thế nào? Cô là ai? Tôi hỏi. Được đó, đúng là đồ vô tâm, cô nương đây không đếm xỉa anh nữa. Cô gái đầu dây bên kia tức giận nói. Em họ, tôi chợt nhớ ra có thể là nha đầu tinh nghịch đó. Hừ, ai là em họ của anh, chị dâu đâu, tôi muốn nói chuyện với chị dâu. Nha đầu đó nói. Tôi đưa điện thoại cho Hàn Tuyết, cười nói, em họ của em gọi nè. Tục ngữ có câu, hai người phụ nữ sẽ tạo ra một màn kịch, và điều này là đúng. Hai người phụ nữ này đã trò chuyện suốt chặng đường, từ màu son họ thích đến nhãn hiệu nước hoa, cho đến trang phục mà họ mặc rồi đến cả idol mà họ thích. Họ đã trò chuyện suốt chặng đường đến trời long đất lỡ, Hàn Tuyết cười không ngừng, như một đứa trẻ vậy. Tôi chỉ nằm trên ghế và lặng lẽ nhìn cô ấy, rồi đột nhiên tôi cảm thấy nếu mọi chuyện bình yên thì thật tuyệt vời. Về đến nhà, tôi thấy những lo lắng của mình dành cho mẹ hoàn toàn không cần thiết, vì anh trai và chú trụ tử đều ở nhà, ba người đang ngồi ngoài sân tận hưởng bóng mát. Mẹ, anh, chú trụ tử, mọi người đều ở đây. Báo cho mọi người một tin vui, cha mẹ vợ đã được con giải quyết ổn thỏa rồi. Móng tay của Hàn Tuyết liền bấu vào eo tôi, cô ấy trừng mắt nhìn tôi và nói, cái gì mà giải quyết ổn thỏa? Nói năng khó nghe quá vậy. Hai người họ đã đồng ý cho tụi con ở bên nhau. Cha vợ tương lai còn nói rằng mẹ và họ gặp nhau thì hôn lễ sẽ được xác định. Tôi vui vẻ nói. Nói xong, tôi chợt cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, bởi vì sau khi nói ra tin vui như vậy, ba người họ đều có vẻ không vui, thậm chí khuôn mặt của mẹ tôi cũng tràn ngập sự buồn bã. Mọi người sao vậy? Không vui sao? Tôi hỏi. Ba người họ nhìn nhau không nói một lời. Tôi có chút tức giận. Đây sự kiện lớn trong đời tôi, cuối cùng cũng được cha mẹ vợ tương lai chấp nhận. Không vui mừng cho tôi sao? Mọi người sao vậy? Tôi giận dữ nói. Anh không đồng ý, hai người không thể ở bên nhau. Lúc này, anh trai đứng dậy nhìn tôi. Hàn Tuyết toàn thân run lên, lúc này đầu óc tôi ong ong, khó có thể tin nhìn anh trai nói, anh điên à, anh đang làm gì vậy? Anh nói không, anh trai nói. Anh bị điên à, bình thường tôi sẽ không nói chuyện với anh trai mình như thế này. Nhưng lần này tôi thực sự tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của anh ấy, tôi rất muốn đấm anh ấy một cái. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Anh trai ngồi xuống, không nhìn tôi cũng không nói chuyện nữa, tôi túm lấy áo của anh quay đầu anh lại hỏi, nói đi, anh điên à? Anh trai trừng mắt nhìn tôi và nói, anh nói không được là không được. Tôi định đấm anh, nhưng Hàn Tuyết đã kéo tôi lại và lắc đầu. Khuôn mặt cô ấy đã đẫm nước mắt, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Tôi hít một hơi thật sâu và buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn anh trai rồi nói, em nhất định sẽ ở bên cô ấy. Tuy anh có nói không được, nhưng mong anh có thể cho em một lý do. Anh trai gỡ tay tôi ra, quay đầu lại rồi lại im lặng. Lúc này chú trụ tử đã đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai tôi nói, Diệp Tử, lại đây, chú nói với cháu mấy câu. Cứ nói ở đây, nói trước mặt Tuyết Nhi, nếu lý do của mọi người chính đáng thì tại sao phải che giấu chứ? Tôi nói. Tôi trở về với tâm trạng vô cùng phấn khích để báo tin vui cho họ, nhưng họ lại chào đón tôi bằng thái độ này. Hàn Tuyết và tôi đã ở bên nhau lâu như vậy, ngủ chung giường lâu như vậy, nếu thật sự có lý do, tại sao ngay từ đầu không ngăn cản? Diệp Tử, đừng bướng bỉnh. Chú trụ tử kéo tôi đi. Tôi vung tay ra, sau đó bàn tử bước tới. Anh ta dùng một tay siết chặt vai tôi, đúng tư thế mà Trần Đông Phương đã làm trước đó. Tư thế này có thể dễ dàng khiến mọi người bình tĩnh lại. Anh ấy nói với tôi, đi đi, Diệp Tử hãy nhớ rằng, những vấn đề khác tôi có thể thỏa hiệp, nhưng đối với chuyện này, cậu không làm gì sai, bàn ra tôi ủng hộ cậu. Thời buổi gì rồi mà con chơi trò cấm cản? Không ngờ người đứng về phía tôi lúc này lại chính là bàn tử. Tôi gật đầu, nhìn anh trai, chú trụ tử và mẹ tôi người vẫn chưa hề ngước mắt lên nhìn tôi. Nói, tốt nhất mọi người cho tôi một lý do hợp lý, nếu không mọi người đều nợ tôi và Tuyết Nhi một lời xin lỗi. Tôi đi theo chú trụ tử đến hàng cây dương liễu phía sau nhà. Chú trụ tử châm một điếu thuốc đưa cho tôi. Tôi liền gạt bỏ và nói, có chuyện gì thì nói. Chú trụ tử nhìn tôi và nói, thằng nhóc này, tính tình của cháu vẫn bướng bỉnh như vậy. Điều đó còn tùy thuộc vào chuyện gì đang xảy ra. Mọi người hoàn toàn mất trí rồi. Kỳ lạ. Chú trụ tử tự mình châm một điếu thuốc, chỉ vào khu rừng ngoài thôn nói, Diệp Tử, cháu còn nhớ đêm đó không? Chú mang cô gái đó đến cho cháu, bảo cháu ngủ với cô ấy. Con gái của A à? Tôi hỏi. Chú trụ tử gật đầu, thở dài nói, năm đó ở thần nông gia, cặp trai gái được mang ra ngoài. Bé trai do cha cháu đưa ra ngoài, chính là cháu, còn bé gái chính là cô gái đó. Sở dĩ quỷ đạo để cháu sống, ngoài chuyện cha cháu phải chết ra, điều kiện khác là cháu và cô gái đó phải kết hợp, sinh ra đứa trẻ sau đó giao cho họ. Diệp Tử, cháu và cô gái đó có số mệnh khác nhau, hai đứa không có quan hệ huyết thống, nhưng số phận lại có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Cháu là thể dương, còn cô gái là thể âm. Kết hợp với cô ấy sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cháu, và lại hai đứa là cùng nhau sinh ra, kết hợp cùng nhau cũng là số mệnh của cả hai. Tôi nhìn chằm chằm chú trụ tử và nói, nếu cháu không làm vậy thì sao? Nếu cháu không làm vậy, quỷ đạo sẽ giết cháu ngay ngày cưới của cháu, nhưng chú tin rằng họ đã an bài cho hai người trưởng thành. Chắc chắn lúc này họ sẽ không làm bậy, khả năng lớn nhất là bọn họ sẽ giết Hàn Thuyết, chú trụ tử nói. Chú đang nói nhảm gì đấy? Lý do như vậy mà cũng đưa ra được. Không phải chỉ vì A có quyền lực sao? Tôi tức giận nói. Lúc đó chú yêu cầu cháu ngủ với cô ấy là vì tôi muốn quỷ đạo can thiệp vào chuyện này. Chỉ khi quỷ đạo đạt được điều mình muốn thì mới dừng mọi việc lại. Chú trụ tử nói. Quỷ đạo là cái thá gì? Có bí mật như vậy, các người đã làm gì vậy hả? Tôi chửi. Bọn chú đều biết thân phận của Hàn Thuyết. Không ngờ tới cha mẹ Hàn Thuyết sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau, bọn chú đã quá sơ suất. Chú trụ tử nói. Chú có muốn nghe sự thật không? Tôi nhìn chú trụ tử và hỏi. Ông ấy gật đầu và nói đi. Bây giờ tôi chợt cảm thấy các người cũng là loại người giống như lão Lưu vậy. Nói cho ông biết, tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi chịu đủ việc các người sắp xếp vận mệnh của tôi rồi. Chuyện gì cũng giấu tôi tất cả, mọi chuyện đều do các người sắp xếp, tôi cũng kệ. Bây giờ ngay cả chuyện tôi yêu đương mà các người cũng muốn xen vào. Tôi nói cho ông biết, đừng hòng. Thử chạm vào Hàn Thuyết xem, tôi liều mạng với hắn. Tôi trừng mắt nói với chú trụ tử. Chú trụ tử nhìn tôi, mặc dù chú đã bị hủy dung nhan, nhưng điều này không ngăn được ông cho tôi thấy đôi mắt bất lực của ông. Và nói, Diệp Tử, so với tương lai của cháu sẽ thấy rằng mọi thứ khác chỉ là thoáng qua. Ông biết cái gì? Không có Tuyết Nhi, cuộc đời tôi còn có ý nghĩa gì nữa? Ông nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi. Nói xong tôi liền xoay người rời khỏi đó. Vào trong sân, tôi nhìn anh trai và mẹ, tôi nắm lấy tay Hàn Thuyết và nói, mọi chuyện tôi đã biết, xin lỗi, chuyện khác tôi có thể nghe theo ý mọi người, nhưng chuyện này thì không. Hàn Thuyết tôi cưới chắc, vì cô ấy là người phụ nữ tôi yêu. Dù mọi người có đồng ý hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi. Ngồi xuống, anh trai nói. Tôi lắc đầu, nhìn anh trai mình rồi nói, anh ơi, từ khi em còn nhỏ đã biết có anh trai, em đã rất mong được gặp anh. Em thậm chí còn cảm thấy có lỗi với anh, vì nếu không có em, có thể anh đã không cần phải được nhận làm con nuôi, rồi sau đó anh quay về. Anh rất giỏi, em mừng cho anh. Chúng ta đã ở bên cạnh nhau như vậy, giữa chúng ta không còn khoảng cách xa 20 năm, em ngưỡng mộ anh với sự bảo vệ em ở mọi nơi. Em đã nghĩ anh là một anh hùng thực sự. Một anh hùng sẽ không thỏa hiệp với bất cứ ai, nhưng hôm nay anh đã thực sự làm em thất vọng. Trong ấn tượng của em, anh trai của em sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đe dọa em trai mình. Anh ấy sẽ ủng hộ quyết định của em trai mình, dù điều đó là đúng hay sai. Em không ngờ anh lại ngăn cản chuyện này, không phải anh, không phải là anh trong ấn tượng của em. Ngồi xuống, Anh trai quay lại và nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Không ngồi, tôi hét lên. Bình thường tôi sẽ không bao giờ chống lại anh trai mình. Con người ai cũng có điều cấm kỵ của riêng mình, và Hàn Tuyết là điều cấm kỵ của tôi. Anh trai đứng dậy nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này bàn tử nhẹ nhàng đẩy tôi ra, đứng trước mặt tôi. Bàn tử vốn dĩ cũng rất sợ anh tôi, nhưng lần này anh ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh trai, dùng ngón tay chỉ lên ngực anh trai nói, Tuyết Nhi, cô gái này là cô gái tốt, Diệp Tử cũng là một đứa trẻ ngây thơ, hai người họ ở cùng nhau, bàn ra tôi rất vui mừng. Hiện tại có rất ít người trẻ tuổi có thể cho tôi cảm giác trong sạch như vậy, bàn ra tôi hôm nay cùng họ về nhà, cho nên tôi có thể coi là bà mai của họ. Những gì tôi muốn nói, Diệp Tử đã thay tôi nói rồi, không ai có thể ngăn cản họ ở bên nhau. Cho dù bàn ra tôi là người ngoài, thì chuyện này tôi cũng muốn quản, tôn trọng mưu cậu lớn lên nhờ ăn thịt người chết, nên có trái tim sắt đá như thế, nhưng Diệp Tử là người bình thường, cậu ấy có tình cảm của riêng mình. Anh trai nhìn bàn tử, rồi nhìn tôi, cuối cùng nói, anh kêu em ngồi xuống. Em nói là em không ngồi mà, tôi nói. Lúc này bàn tử mới xoay người vỗ vỗ tôi nói, Diệp Tử, ngồi xuống đi, nói chuyện đàng hoàng thì chúng ta nghe, còn không thì chúng ta rút, sợ gì chứ? Có bàn ra đây, bọn họ còn dám ăn thịt cậu sao? Hàn Tuyết cũng kéo tôi lại, lắc đầu nói, đừng cãi nhau, đều là người một nhà. Tôi kìm nén cơn tức giận ngồi xuống, anh trai nhìn chú trụ tử và nói, cháu ủng hộ việc họ ở bên nhau. Trọng Mưu, cháu suy nghĩ kỹ chưa, trước khi Diệp Tử trưởng thành, nếu quỷ đạo tới, chúng ta không ai cản được, chú trụ tử kích động nói. Cháu biết, tới thì tới, ai bảo nó là em trai cháu là anh nó. Anh trai nhún vai nói. Lời nói của anh trai khiến tim tôi thắt lại. Mẹ tôi ngẩng đầu lên, lắc đầu với chúng tôi và nói, không được, tụi con không biết quỷ đạo đáng sợ thế nào đâu, không được. Mẹ, con có cách, anh trai nói. Chú trụ tử đứng dậy nói, Trọng Mưu, cháu có thể làm gì? Cháu phải suy nghĩ kỹ, nghĩ đến việc cha cháu đã chết như thế nào. Cháu biết, cháu sẽ về Tôn gia biết một người là quỷ thợ may, nếu người đó bằng lòng may váy cưới cho Hàn Tuyết, che đi thiên cơ, âm thầm kết hôn, quỷ đạo sẽ không biết, anh trai nói. Quỷ thợ may, may áo liệm, bàn tử ngơ ngác nói. Anh trai gật đầu, sau đó quay đầu hướng Hàn Tuyết nói, em dâu, phải để em chịu thiệt thòi rồi. Vì sự an toàn của hai người, đây là điều duy nhất mà anh có thể làm cho hai đứa. Các bạn vừa nghe xong từ chương 136 đến chương 145 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.